Chương 701, Mục Diệt Thần chính là tinh thần lão công. Lời tuy như thế, nhưng là, Đặng Chỉ Hàm nhìn về phía Lạc Thần Tâm trong ánh mắt, vẫn là mang theo tràn đầy sợ hãi thán phục. Nếu không phải là ba ngày trước, Lạc Thần Tâm chính miệng nói cho nàng, nàng làm sao cũng không khả năng nghĩ đến, Mục gia đại thiếu gia Mục Diệt Thần chính là tinh thần lão công. Mục Diệt Thần là ai? Đây chính là Hoa Quốc thứ nhất hào phú người thừa kế, cả nước tất cả nữ tính bầu bằng phiếu đi ra có mị lực nhất nam thần hạng nhất, vốn có quốc dân lão công danh xưng. Dạng này nam nhân, thế mà hơn 20 tuổi liền kết hôn hơn nữa, cưới phu nhân, gia thế còn cùng hắn chênh lệch rất lớn, mặc dù tinh thần sắc thực phi thường ưu tú, về thiết kế thiên phú phi phàm, về sau nhất định có thể trở thành quốc tế nổi danh thiết kế đại sư. Nhưng là, tại thứ nhất hào phú hào quang phía dưới, liền lộ ra quá tầm thường. Lạc Thần Tâm phát giác được nàng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, không chỉ không có chột dạ, ngược lại mặt lộ vẻ tự mãn, ưỡn ngực. Chỉ Hàm, lần này thật đúng là cảm ơn ngươi. Chờ ta cùng lão công hòa hảo về sau, nhất định sẽ nói cho hắn biết, ngươi đã giúp ta rất nhiều bận điệu, để cho hắn đối với ngươi chiếu cố nhiều hơn. Nghe lời này một cái, Đặng Chỉ Hàm trong lòng cái kia một kia yếu ớt lo nghĩ đi theo tán đi. Mục gia tiền tài quyền thế kinh người, nghĩ thổi cho nô y tiếng ai cũng là tiện tay mà thôi. Dạng này chỗ dựa, lúc đầu nàng hao tổn tâm cơ đều trèo không lên. Hiện tại, cơ hội đều đưa đến trước mặt nàng, nàng nếu là không bắt được, coi như thành kẻ ngu nghĩ tới đây. Đặng Chỉ Hàm lập tức vỗ bộ ngực cam đoan, yên tâm đi, Mục phu nhân, việc này liền quấn ở trên người ta tốt, vậy liền nhờ vào ngươi. Lạc Thần Tâm nhếch miệng lên, trong lòng thầm mắng một tiếng ngớ ngẩn ngay tại các nàng thấp giọng lúc nói chuyện. Lạc Thần Hy cùng Mục Diệt Thần đã từ thảm đỏ bên trên mặc qua, đi tới ký tên tường phía trước. Hai người dừng bước lại, dựa theo liên hoan phim lệ cũ, lưu lại ký tên. Đồng thời, cũng làm cho các đại truyền thông có thể tìm được phù hợp cơ hội chụp ảnh. Hai đại nam thần đồng thời hiện thân, ăn mặc bên trên, còn như thế làm cho người suy tư. Đây chính là tin tức lớn A, các ký gia cùng nhau tiến lên, hướng về phía hai người một trận cùng chụp. Lạc Thần Hy trên mặt, ngay từ đầu mang theo ôn tồn lễ độ nụ cười, duy trì lấy tân tấn nam thần hoàn mỹ hình tượng. Nhưng là, các phóng viên đổi LI góc độ đập rất lâu, còn không có chụp xong, nàng nụ cười dần dần cứng ngắt lại. Mục Diệt Thần nhưng lại một mực mặt lạnh lấy, mặt không biểu tình. Tại hai người liền muốn mất đi kiên nhẫn thời điểm, người chủ trì đi lại vội vã tiến lên đón. Mục đại thiếu, không nghĩ tới ngài thế mà tự mình đến hôm nay lễ trao giải, thực sự là quá vinh hạnh. Còn nữa, Trần Hy Lạc cũng tới, hôm nay, chúng ta hiện trường cùng xem tiếp sóng nữ tính người xem đều có phúc. Mục Diệt Thần y nguyên một mặt lạnh lẽo cô quạng. Nhưng lại Lạc Thần Hy, nhìn trang diện có chu tờ xấu hổ, lên tiếng nói ra, thiên sứ liên hoan phim là Hoa Quốc ngành giải trí đại sự, chúng ta đều rất vinh hạnh có thể được mời. Người chủ trì nhìn xem nàng hoàn mỹ ngũ quan, ưu nhã nụ cười, ở trong lòng âm thầm khen ngợi một tiếng. Trần Hy Lạc là thật đẹp mắt. Khó trách cô gái nhiều như vậy mê hắn. Nàng giật mình mấy giây, mới nhớ tới tự mình tiến tới ý, hỏi đông đảo người xem quan tâm nhất vấn đề. Hai vị, ta mạo muội hỏi một lần, trước kia chưa từng nghe nói, Mục đại thiếu cùng Hy Lạc có giao tình, nhưng hai vị hôm nay lại là cùng nhau đến chợ, hơn nữa còn mặc một ngành liệt âu phục. Xin hỏi, các ngươi có phải hay không cố ý mặc như vậy đâu? Nghe được cái này vấn đề, nguyên bản tiếng động lớn nháo hội trường, lập tức an tĩnh lại. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm hai người, đang mong đợi bọn họ trả lời. Tất cả mọi người hiếu kỳ rất lâu. Chương 702, sợ người khác không biết hắn hướng giới tính có vấn đề sao. Từ khi Lạc Thần Hy cùng Mục Diệt Thần vào sân, tất cả mọi người bắt quái chi hồn cũng bắt đầu cháy hừng hực. Lạc Thần Hy đã sớm ngờ tới sẽ bị hỏi vấn đề này, cho nên, ngồi trên xe liền đã chuẩn bị đáp án. Thế nhưng là, vượt quá nàng dự kiến là, nàng mới vừa mở miệng muốn nói chuyện, liền bị Mục đại thiếu đoạt trước. Ta theo Trần Hy Lạc là quen biết đã lâu bạn tốt, hắn cùng Mục gia quan hệ vô cùng mật thiết, có thể nói, chính là chúng ta Mục gia một thành viên. Lạc Thần Hy khỏe miệng giật một cái. Nụ cười trên mặt lại cũng nhịn không được rồi. Mục Diệt Thần cái này nói cũng là lời gì a, như vậy mập mờ quả thực là càng tô càng đen a. Người chủ trì sững sờ một hồi lâu, mở miệng lần nữa thời điểm, ngay cả lời đều có điểm không nói rõ ràng. Mục đại thiếu, Ngài ý là ngài cùng Trần Hy Lạc là chúng ta là tương lai anh chị em họ quan hệ. Lạc Thần Hy kịp thời kịp phản ứng, lập tức cướp lấy ông nói, chen vào, lớn tiếng nói. Người chủ trì lần này thật ngộng, anh chị em họ Lạc Thần Hy cưỡng chế muốn một cước đem Mục đại thiếu đạp xuống đài đi xúc động, cố gắng duy trì lấy nụ cười trên mặt. Đu NG, chính là như vậy, ta theo Mục gia đại tiểu thư đã kết giao một đoạn thời gian, cho nên mới quen biết Mục đại thiếu. Không nghĩ tới, chúng ta vẫn rất trò chuyện đến. Hôm nay ta vốn là cùng Mục đại tiểu thư hẹn xong tham gia, kết quả thân thể nàng khó chịu, cho nên liền cùng Mục đại thiếu cùng đi. Lạc Thần Hy nói xong, còn vụng trộm đem bàn tay đến Mục Diệc Thần sau lưng. Tiếp lấy âu phục và áo che lấp, tại mọi người không nhìn thấy vị trí, hung hăng vặn Mục Diệc Thần một cái. Mục đại thiếu bị đau, thiếu chút nữa kêu lên. Hắn bất mãn nhíu mày, quay đầu nhìn lại, nhà hắn tiểu nữ nhân trong mắt đều muốn phun lửa, khỏe miệng của hắn mấy không thể tra hướng cắn câu lên, lúc này mới chậm rãi nhẹ gật đầu, không sai, chính là như vậy. Lần này, ở đây người xem cùng các phóng viên đều có chút thất vọng. Tuy nói, Tân Tấn Nam Thần cùng Mục gia đại tiểu thư yêu đương, còn chiếm được người nhà họ Mục thừa nhận, dạng này tin tức lúc đầu đã đầy đủ rung động, bên trên sách giải trí đầu đề cũng là dư xài. Thế nhưng là, vừa rồi mọi người chờ mong là càng mãnh liệt hơn, Mục đại thiếu bộc lộ tin tức so sánh dưới, Mục đại tiểu thư tình cảm lưu luyến, kình bạo trình độ còn kém quá xa Lạc Thần Hy xem xét, rốt cục lăn lộn đi qua, tranh thủ thời gian dùng ánh mắt ra hiệu Mục Diệt Thần, để cho hắn mau cùng bản thân cùng một chỗ xuống đài. Nhưng là, người chủ trì cu nở dê nhìn ra bọn họ muốn đi, tranh thủ thời gian lên tiếng gọi bọn họ lại, hai vị, xin chờ một chút. Còn có một cái vấn đề Lạc Thần Hy làm bộ không nghe thấy, còn tại đi lên phía trước. Mục Diệc Thần nhưng lại ung dung không đổi, còn có vấn đề gì cho ngươi thêm cuối cùng một phút đồng hồ. Người chủ trì vội nói, hảo hảo, chỉ cần một phút đồng hồ liền có thể hai vị hôm nay mặc cái này mặc đồ tây, là cùng một cái hệ liệt sao các ngươi có phải hay không cố ý mặc thành dạng này. Mục Diệc Thần dừng một chút, cái này sao đúng là cố ý mặc như vậy. Lạc Thần Hy nghe xong, kém chút không có ngay tại chỗ xù lông, nam nhân này lại ở chỗ này nói bậy nói bạ, nàng vừa rồi đem mình cơ trí vận dụng đến cực điểm, vừa muốn ra như vậy cái lý do, đem hắn nói mê sảng cho che giấu đi qua. Hiện tại Mục Diệc Thần lại muốn nói mò gì, là sống sợ người khác không biết hắn hướng giới tính có vấn đề sao. Hiện trường người xem bắt quái nhiệt tình lại một lần nữa bị đốt. Người chủ trì vội vàng truy vấn, cái kia cái này phía sau có cái gì ý nghĩa đặc thù. Chương 703 Hoa quốc giới thời trang một khỏa lóa mắt ngôi sao mới. Mục Diệc Thần nhìn thấy Lạc Thần Hy khắp khuôn mặt là vẻ phẫn nộ. Không chỉ không có lo lắng, trong mắt còn hiện lên mỉm cười. Hắn cố ý dừng một chút, chờ Lạc Thần Hy tức giận đến khuôn mặt nhỏ đều căng thẳng, tựa hồ lúc nào cũng có thể bộc phát, mới nhẹ nhàng tặng hắn một cái. Kỳ thật, ta và Hy Lạc trên người hầu phục cũng là cùng một vị độc lập nhà thiết kế thiết kế. Vị này nhà thiết kế phong cách phi thường đặc biệt. Không chỉ có là ta theo Hy Lạc, chúng ta cả nhà đều phi thường yêu thích nàng thiết kế, ngay cả mẹ ta hiện tại có mặt trường hợp chính thức, cũng chỉ mặc nàng thiết kế. Chúng ta hôm nay cố ý đều mặc nàng tác phẩm có mặt liên hoan phim, chính là muốn cho nhiều người hơn chú ý nàng tác phẩm. Khán giả đều không nghĩ đến lại là trả lời như vậy. Bất quá, ngay tại Mục Diệc Thần cùng Trần Hy Lạc vào sân thời điểm, liền có rất nhiều người chú ý tới trên người bọn họ âu phục. Đặc biệt thiết kế. Yêu nhã cắt xén, tinh tế thủ công. Mỗi một dạng đều thể hiện ra một loại do nét khí chất cao quý. Dạng này âu phục, từ hai vị nam thần cấp bậc quý công tử diễn dịch đi ra, quả thực để cho người ta di bất khai ánh mắt. Nếu không phải là giữa hai người chính phủ cảm giác quá nặng quá đoạt đùa giỡn, chỉ sợ mọi người LN đầu tiên chú ý tới, không phải là cái gì bộc lộ chuyện xấu, mà là trên người bọn họ quần áo bản thân người chủ trì nhìn một chút. Con mắt cu nở dê đi theo phát sáng lên. Hai vị hôm nay trang phục thực sự là phi thường chói mắt. Không biết, vị này có thể có được Mục gia tất cả mọi người yêu thích nhà thiết kế, rốt cuộc là người nào? Mục Diệc Thần chờ chính là cái này vấn đề. Lập tức đáp, nàng tên gọi Tinh Thần, là năm nay Hoa Phong giải thi đấu bài thưởng được chủ. Nàng lập tức phải thành lập bản thân cá nhân nhãn hiệu, mời mọi người chú ý nhiều hơn. Người chủ trì đối với giới thời trang cũng có chút hiểu biết. Lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu. Nguyên lai là Tinh Thần, nếu là ta nhớ không lầm mà nói, Hoa Phong giải thi đấu trận chung kết thời điểm, Mục đại thiếu chính là mặc nàng thiết kế quần áo hiện thân. Kỳ thật, coi như nàng không giới thiệu, các phóng viên QNZ đã có biết. Ngay tại Mục Diệc Thần nói ra Tinh Thần hai chữ lập tức, tất cả mọi người cúi đầu tại bãi đủ bên trên tìm tòi cái tên này. Trong lúc nhất thời, đủ loại tràn ngập cực kỳ hâm mộ tiếng nghị luận truyền đến. Tinh thần thực sự là nàng lần trước mục phu nhân cùng mục đại tiểu thư cu nở dê mặc qua nàng thiết kế quần áo nàng vận khí cũng quá tốt đi, lại có thể được mục gia thưởng thức, lần này không được bao lâu, nàng liền sẽ trở thành hoa quốc giới thời trang một khỏa lóa mắt ngôi sao mới. Cái gì gọi là không được bao lâu, người ta đã là được không liền đàm nguyệt như nữ sĩ dạng này giới thời trang đại thần đều thích nàng thiết kế. Nàng hỏa định mục diệt thần lúc này mới quay người, đi tới lạc thần hy bên. Người, thấy được nàng một mặt ngốc trệ, nhấc nhấc ngôi, còn chờ cái gì nữa đâu, không phải mới vừa vội vã xuống đài sao? Lạc thần hy không nghĩ tới, mục đại thiếu mới vừa nói những cái kia, là vì cho nàng cá nhân nhãn hiệu làm tuyên truyền. Lập tức cảm động đến nói không ra lời. Mục diệt thần mặt lộ vẻ tự mãn. Cái này nữ nhân ngốc. Hiện tại biết rõ lao công nàng tầm quan trọng a, hắn không nghĩ tới, hắn lời nói này, cảm động đến, còn không chỉ Lạc Thần Hy một cái. Đám người hậu phương, Lạc Thần Tâm một mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Đặng Chỉ Hàm bu lại, dùng hâm mộ ngữ khí nói ra, tinh thần, mục đại thiếu đối với ngươi thật là tốt a, các ngươi không phải cãi nhau sao hắn lại còn nhớ kỹ tuyên truyền cá nhân ngươi nhãn hiệu. Đây chính là tình yêu chân thành a. Thực sự là thật là làm cho người ta hâm mộ. Lạc Thần Tâm cơ hồ kìm nén không được tâm tình kích động. Chương 704, vợ chồng nào có qua đêm thù a. Ngày ấy, Lạc Thần Tâm bị mục đại thiếu không chút lưu tình từ biệt thự bên trong đuổi ra. Trên đường đi, còn bị Vân Hồ Nhã Huyền hào phú thiên kim môn vây xem. Không biết có bao nhiêu chật vật, nhiều mất mặt nàng còn tưởng rằng mục diệt thần đã đối với nàng phi thường chán ghét, căn bản không có ý định tiếp nàng trở về. Không nghĩ tới, hai người tách ra mấy ngày sau, mục đại thiếu thế mà chủ động mặc vào tinh thần thiết kế Âu phục có mặt liên hoan phim, còn tại nhiều như vậy người xem trước mặt, thay tinh thần cá nhân nhãn hiệu làm tuyên truyền. Lạc Thần Hy cái kia tiểu tiện nhân đã không biết chết đi nơi nào. Cho nên, mục đại thiếu trong suy nghĩ tinh thần, tự nhiên là nàng Lạc Thần Tâm không sai. Cái này nói rõ, mục đại thiếu vẫn là rất quan tâm nàng, khả năng đang đuổi nàng sau khi ra ngoài, đã hối hận. Nhưng là, hắn sớm đã thành thói quen cao cao tại thượng, coi như hối hận cu nở dê mất hết mặt mũi lừa nàng trở về, chỉ có thể dùng dạng này mịt mở phương thức để diễn tả. Lạc Thần Tâm vạn phần kinh hỉ, vẫn còn muốn cố ý giả ra thong dong bình tĩnh bộ dáng. Ha ha, ta theo Diệp Thần tình cảm một mực rất tốt, ngày đó cãi nhau cũng là ta quá vọng động rồi, vì một chút chuyện nhỏ, liền bỏ nhà ra đi, bây giờ suy nghĩ một chút, đúng là ta quá không hiểu sự tình. Đặng Chỉ Hàm vội nói, vợ chồng nào có qua đêm thù a, đợi chút nữa mục đại thiếu gặp lại ngươi chủ động đi tìm hắn, khẳng định bất giận. Lạc Thần Tâm cu nở dê thì cho là như vậy. Thẳng đến lễ trao giải bắt đầu, trên mặt nàng một mực mang theo nụ cười. Một bên khác, nhân viên công tác đã dẫn Lạc Thần Hy cùng Mục Diệp Thần đi tới trên khán đài. Trần Tiên Sinh, ngài chỗ ngồi ở chỗ này an bài cho Trần Hy Lạc vị trí, ở bên trong khu vực thứ hai đếm ngược sắp xếp. Hơn nữa còn là rất sang bên vị trí. Bất quá, Lạc Thần Hy đối với cái này cũng không có cái gì bất mãn. Nàng vốn cũng không phải là minh tinh điện ảnh, chỉ là một giới thời trang nhân sĩ đến cọ nhiệt độ, hơn nữa còn là một mới xuất đạo người mới, tư lịch cùng phía trước những cái kia hàng hiệu minh tinh điện ảnh so ra, chênh lệch rất lớn. Được an bài ở chỗ này, cũng là đương nhiên. Dù sao, thảm đỏ đi đến, nàng nhiệm vụ liền hoàn thành. Đơn giản là ngồi ở chỗ này nhìn náo nhiệt mà thôi. Lạc Thần Hy hướng nhân viên công tác gật gật đầu, nói câu tạ ơn, chuẩn bị ngồi xuống. Không nghĩ tới, Mục Diệp Thần cùng đi theo tại bên người nàng ngồi xuống. Nhân viên công tác sững sờ, mục đại thiếu, ngài vị trí không ở nơi này, tại hàng thứ nhất mục thị tập đoàn La Thiên Sư liên hoan phim trọng yếu nhà tài trợ, mục đại thiếu lại là chủ đề độ rất cao quốc dân nam thần, hắn đích thân tới hiện trường, tất cả mọi người đến cho hắn thoái vị. Tổ chủ bị đã khẩn cấp điều chỉnh số ghế, đem hắn an bài ở hàng thứ nhất chính giữa. Mục đại thiếu một mặt lười biếng chi sắc, dựa vào hướng thành ghế, ta liền ngồi ở chỗ này. Thế nhưng là nhân viên công tác còn muốn nói điều gì, nhưng ở hắn lăng lệ ánh mắt nhìn gần dưới, liền âm thanh đều không phát ra được. Lạc Thần Hy vụng trộm đạp hắn một cái, mục diệt thần, ngươi đủ đừng dọa dọa người ta tiểu cô nương được không, mỗi cái chỗ ngồi đằng sau đều có bảng hiệu, ngươi chiếm người khác chỗ ngồi. Người khác ngồi chỗ nào ai nhanh đi hàng thứ nhất ngồi xuống. Mục Diệp Thần cười nhạo, ta ngược lại muốn xem, ai dám giành giật với ta chỗ ngồi. Hắn quay người, muốn nhìn một chút bản thân trên ghế dựa hàng hiệu. Đúng lúc này, một thanh âm quen thuộc vang lên. Mục Diệp Thần, ngươi làm sao ngồi ở chỗ này đâu, đứng lên đi, chúng ta chỗ ngồi tại hàng thứ nhất. Mục Diệp Thần nhìn người tới, nhíu nhíu mày, Bạch Thế Vân, tại sao là ngươi? Bạch Thế Vân bất mãn nói, ngươi đó là cái gì ánh mắt, ta liền không thể tới tham gia liên hoan phim. Chương 705, không biết người, còn tưởng rằng hắn là lão bà ngươi đâu. Mục Diệp Thần liếc xéo hắn một chút, có thế, đương nhiên có thế, người nào không biết, ngươi Bạch Nhị Thiếu là các đại liên hoan phim khách quen, ngươi muốn là không đến, nơi này nữ minh tinh nhưng liền không có mục tiêu. Mục thị là lấy tài chính cùng công nghiệp nặng làm chủ nghiệp, dưới cờ nghiệp vụ rất ít liên quan đến ngành giải trí. Nhưng Bạch Thị cũng không giống nhau. Trong nước to lớn nhất truyền hình điện ảnh công ty chính là Bạch Thị sản nghiệp. Bạch Nhị Thiếu tại ngành giải trí thực tế địa vị, kỳ thật so Mục Diệp Thần cao hơn nhiều. Mỗi lần Bạch Thế Vân hiện thân dạng này trường hợp, đều sẽ bị vô số nữ minh tinh đuổi theo tiếp cận đến. Mặc dù Bạch Nhị Thiếu hoa danh bên ngoài, nhưng là không chịu nổi tiền hắn nhiều a, tuổi trẻ tuấn Mỹ lại nhiều kim nam nhân không mấy cái, coi như hoa tâm thì thế nào, chỉ cần có thể cùng hắn kết giao một đoạn thời gian, chí ít cũng có thể lên một lần sách giải trí đầu đề, có thể được không ít tốt tài nguyên, nói không chừng liền nhất cử thành danh. Bình thường, Bạch Thế Vân nghe được Mục Diệp Thần nói loại lời này, cũng là dương dương đắc ý, không cảm thấy hổ thẹn, ngược lại cho là quang vinh. Nhưng là, hôm nay, trên mặt hắn lại toát ra mấy phần vẻ kinh hoàng. Ta đi Diệp Thần, ngươi cũng không nên nói mò a, nếu để cho người khác nghe được, còn tưởng rằng ta có nhiều hoa tâm đâu, làm sao ngươi còn chưa đủ hoa tâm. Gặp Bạch Thế Vân một mực khẩn trương hết nhìn đông tới nhìn tây, Mục Diệp Thần nghi ngờ khiêu mi, Thế Vân, ngươi đang nhìn cái gì, ngươi hôm nay giống như có cái gì rất không đúng a, là lạ ở chỗ nào, ta chỉ là không muốn để cho người ta hiểu lầm mà thôi. Bạch Thế Vân một mặt nghiêm túc căn dặn, ta hôm nay là cùng Phương Tử Thiến cùng đi, nàng vốn là đối với ta có thành kiến, ngươi hôm nay cũng không thể loạn mang ta ra đùa giỡn. Lời vừa nói ra, một mực ngồi ở bên cạnh giữ im lặng Lạc Thần Hy nhịn không được kêu lên, sơ ha y cái gì, ngươi cùng tiểu khụ khụ, cùng Phương Tử Thiến cùng đi. Lạc Thần Hy ngồi ở gần bên trong vị trí, vừa lúc bị Mục Diệp Thần che khuất hơn phân nửa thân ảnh. Cho nên, Bạch Thế Vân lúc này mới chú ý tới nàng. Lập tức nhướng mày, ngươi không phải liền là lần trước cùng Thiến Thiến cùng một chỗ tham gia Hiền Lành tiệc tối cái kia tiểu Bạch Kiểm sao, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bạch Thế Vân không có nhận ra người mặc nam trang Lạc Thần Hy. Nhìn thấy Trần Hy Lạc lập tức, trong đầu hắn lập tức nổi lên Từ Thiện tiệc tối ngày ấy, Phương Tử Thiến cùng Trần Hy Lạc ôm nhau hình ảnh. Trong lúc nhất thời, trong lòng tức giận. Đây chính là liên hoan phim, như ngươi loại này không có tác phẩm lại không có tư lịch, dựa vào bán mặt mà sống tiểu Bạch Kiểm, căn bản không có tư cách đợi ở chỗ này. Hắn khinh thường mà rất khinh bị Lạc Thần Hy một phen, quay người liền muốn cứ gọi người đem nàng đuổi đi ra. Mục Diệp Thần mày kiếm vặn lên, không vui lên tiếng cắt ngang hắn, Bạch Thế Vân, ngươi làm cái gì? Hy Lạc là cùng ta cùng đi, ngươi muốn đuổi hắn ra ngoài, không bằng đem ta cu nở dê cùng một chỗ đuổi đi. Bạch Thế Vân thân thể đột nhiên cứng đờ. Đã đến bên miệng tiếng gọi ầm ĩ cũng chỉ có thể nuốt trở vào. Cái gì tên tiểu Bạch Kiểm này là cùng ngươi cùng đi Diệp Thần, ngươi đến cùng có biết hay không hắn là làm gì, ngươi làm sao sẽ cùng hắn loại người này có kết giao? Mục Diệp Thần sắc mặt càng thêm khó coi, quát khẽ nói, cái gì tiểu Bạch Kiểm, ngươi kêu ai tiểu Bạch Kiểm đâu? Hy Lạc là chúng ta người cả nhà bằng hữu, ngay cả ta cha mẹ đều rất thích nàng, ngươi đối với hắn tôn trọng một chút bằng không thì, ta liền không nhận ngươi người huynh đệ này. Cái gì ngươi lại vì một cái tiểu Bạch Kiểm phải cùng ta người huynh đệ này quyết liệt, có lầm hay không a? Bạch Thế Vân một bộ hoài nghi nhân sinh biểu lộ, không biết người, còn tưởng rằng hắn là lao bà ngươi đâu. Chương 706, còn dám. Mục Diệp Thần mặt đen lên, ngươi quản hắn cùng ta là quan hệ như thế nào, tóm lại, ngươi khách khí với hắn điểm là được rồi. Bạch Thế Vân mở to hai mắt nhìn, đưa tay chỉ Lạc Thần Hy cái mũi. Diệp Thần, ngươi đến cùng có biết hay không gia hỏa này đều làm qua cái gì a? Nhân phẩm hắn rất kém cỏi. Ở bên ngoài nhìn thấy một cái cô gái xinh đẹp liền câu tam đắc tứ, còn câu dẫn qua bạn gái của ta. Lạc Thần Hy chú ý tới lời hắn bên trong điểm mấu chốt, lập tức nhấc tay cắt ngang hắn. Chờ một chút, Bạch Nhị Thiếu, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta câu dẫn bạn gái của ngươi là ai a? Thiên địa lương tâm a, nàng hiện tại mỗi ngày đều rất chú ý, mặc nam trang thời điểm cũng không dám ném loạn điện, liền sợ lại ra mục vi vi như thế sự cố. Bạch Thế Vân lại còn như vậy ăn nói lung tung mà chỉ trích nàng. Không có gặp bên cạnh giấm vương mặt lại đen sao? Bạch Thế Vân cười lạnh một tiếng, làm sao ngươi ngay cả bản thân câu đáp quá người nào đều không biết, chẳng lẽ là câu đáp quá nữ nhân quá nhiều, chính mình cũng không nhớ rõ? Lạc Thần Hy khỏe miệng giật một cái, âm thầm lầu bầu, ai câu tam đáp tư ai phẩm kém, ngươi làm sao có mặt nói người khác vì sao trước không về nhà ngắm nghĩa trong gương? Mục Diệc Thần đạm nhiên mở miệng, ngươi nói bạn gái chính là Phương Tử Thiến, ngươi đã đuổi tới nàng sao? Bạch Thế Vân đắc ý vừa nhấc cái cằm, đương nhiên ta đã sớm nói, bằng vào ta bản sự, muốn giải quyết nàng loại này xem xét liền không có yêu đương kinh lịch nữ nhân, bất quá là tiện tay mà thôi. Hắn vừa dứt lời, Lạc Thần Hy liền nghi ngờ lên tiếng, đưa ra dị nghị. Thật sao, ngươi xác định ngươi cùng Phương Tử Thiến thổ lộ qua sao? Nàng chính miệng đáp ứng muốn cùng ngươi kết giao sao? Nàng nghĩ như thế nào đều cảm thấy rất không có khả năng. Lần trước từ B thành phố viện mồ côi lúc rời đi thời gian, nhà nàng Tiểu Thiến Thiến rõ ràng cũng đã nói, nàng rất chán ghét Bạch Thế Vân, tuyệt đối sẽ không cùng loại này hoa hoa công tử hình nam người lai vãng. Tuy nói, Phương Tử Thiến thật không có cái gì yêu đương kinh lịch, nhưng là, nàng cũng không phải là loại kia vài câu dấu ngon dấu ngọt liền có thể đánh động nữ nhân. Làm sao có thể thời gian vài ngày, liền thành Bạch Thế Vân bạn gái? Bạch Thế Vân nghe xong là nàng nói chuyện, sắc mặt lập tức kéo xuống, tức giận hừ lạnh, bằng không thì sao ngươi cho rằng ta là ngươi à, trừ bỏ khuôn mặt, đừng không còn gì khác, ta như vậy kim quy tế, Phương Tử Thiến làm sao có thể không ha ho nắm chắc nói như vậy. Bạch nhị thiếu quả nhiên là mị lực vô biên, ta nên tìm cái thời gian, cùng ngươi cùng một chỗ chúc mừng một chút. Mục Diệc Thần bất động thanh sắc. Bạch Thế Vân lại đắc ý, xác thực đáng giá chúc mừng, đúng rồi, lần trước ta không phải đã nói với ngươi, ngươi quá sủng ái chị dâu, dạng này không được về sau trong nhà địa vị sẽ rất thấp, nữ nhân à, chính là muốn hảo hảo dạy dỗ. Đợi chút nữa ta liền nhường ngươi nhìn xem, Phương Tử Thiến đối với ta có cỡ nào quan tâm tỉ mỉ. Lạc Thần Hy kèm chút khống chế không nổi thể nội hồng hoang lực lượng, muốn hành hung Bạch Thế Vân một trận. Vì sao kêu quá sủng ái chị dâu, lão công nàng là tiêu chuẩn nam nhân tốt, làm sao thì cờ hờ hắn cái này hoa hoa công tử dựa vào cái gì quản bọn họ nhà nhàn sự a, còn dám dạy dỗ nhà nàng Tiểu Thiến Thiến? Mục Diệc Thần nhưng lại không phản ứng gì, khoe miệng có chút dương lên, thật có lợi hại như vậy tốt, cái kia ta liền mỏi mắt chờ mong. A, chờ đó cho ta, Bạch Thế Vân lòng tin tràn đầy. Lúc này, phía sau một trận giày cao gót đánh mặt đất thanh âm vang lên. Ngay sau đó, một đường cao gầy thân ảnh thon dài xuất hiện ở trước mắt mấy người. Lạc Thần Hy ánh mắt sáng lên, Tiểu Phương Tử Thiến. Chương 707, kính sắt chồng tìm hiểu một chút. Nghe được động tĩnh, Bạch Thế Vân trước tiên xoay người qua. Phương Tử Thiến người mặc một bộ màu đỏ thấm tiểu lễ phục, dưới chân giẫm lên cùng màu thắt giày cao gót, hướng bọn họ nhanh chân đi đến. Nàng da thịt bị màu đỏ thâm nổi bật, lộ ra càng thêm trắng nõn. Lễ phục chiều dài chỉ tới nàng đùi một nửa vị trí, đưa nàng một đôi nghịch thiên chân dài hoàn toàn hiện lộ ra. Dù là tại Mỹ nữ như mây liên hoan phim bên trên, cũng là làm người khác chú ý đại mỹ nhân. Không ít nam tính ánh mắt đều đi theo lấy Phương Tử Thiến bóng lưng di động. Thấy thế, Bạch Thế Vân sắc mặt lập tức có chút khó coi, hắn vô ý thức tiến lên trước một bước, vừa muốn đem Phương Tử Thiến kéo đến trong ngực, biểu thị công khai chủ quyền. Thế nhưng là, ngay tại hắn di động một khắc này, Mục Diệc Thần mang theo vài phần trêu tức ánh mắt hướng hắn quét tới. Bạch Thế Vân kịp phản ứng, lập tức đem chân thu hồi lại. Hắn trọng trọng tằng hắng một cái, khu khụ, Phương Tử Thiến, ngươi không phải nói đi phòng vệ sinh sao, làm sao cách thời gian dài như vậy mới trở về, ngươi không biết ta ở chỗ này chờ ngươi sao? Phương Tử Thiến nghe thanh âm, hướng bọn họ bên này nhìn lại. Bạch Thế Vân cố ý sụ mặt, một mặt lạnh lẽo cô quạng căng nạo, còn duỗi ra một ngón tay, hướng nàng ngoắc ngoắc. Còn không mau tới đây cho ta. Phương Tử Thiến trên mặt hiện ra kích động vừa vui mừng thần sắc, xinh đẹp trong mắt to đột nhiên thả ra ánh sáng. Bạch Thế Vân khó tránh khỏi đắc ý, còn cố ý nhìn Mục Diệc Thần một chút. Ngụ ý, nhìn ta một chút, có nhiều mị lực nữ nhân ta vừa nhìn thấy ta liền hai mắt phát sáng. Phương Tử Thiến bước nhanh hơn, hướng đi tới bên này, càng về sau cơ hồ là đi chậm chậm. Bạch Thế Vân hai tay hoàn ngực, cố ý làm ra một bộ lạnh lẽo cô quạng biểu lộ, chờ lấy Phương Tử Thiến ôm ấp yêu thương. Phương Tử Thiến, ta nói qua cho ngươi, ngươi hắn nói đến một nửa, đống nhiên dừng lại. Bởi vì, Phương Tử Thiến xác thực đi tới trước mặt hắn, nhưng là cũng không có ôm ấp yêu thương. Thậm chí, nàng liền nhìn cũng không nhìn hắn một chút, trực tiếp từ bên cạnh hắn chạy qua, giống như hắn chỉ là một ven đường không trọng yếu bài trí mà thôi. Bạch Thế Vân vừa định báo nổi, liền gặp được Phương Tử Thiến đột nhiên nhào vào Trần Hy Lạc trong ngực. Hoa, tiểu Hy khụ khụ, Hy Lạc ta rất nhớ ngươi nha, chúng ta vài ngày không gặp tha ngươi làm sao cũng tới tham gia liên hoan phim là Mục Đại Thiếu mang ngươi tới sao? Lạc Thần Hy cũng là một mặt kinh hỉ, lắc đầu, không phải, ta nhận được liên hoan phim phát tới thiệp mời, Mục Đại Thiếu mới là bồi ta đến. Hoa, Mục Đại Thiếu đối với ngươi thật là tốt nha. Đúng rồi, đường đường tiểu khả ái đâu, nàng ở nhà một mình bên trong sao? Ta rất nhớ nàng nha, nàng có nhớ hay không? Phương A-di Lạc Thần Hy liên tục gật đầu, nàng hôm qua còn nâng lên Phương A-di đâu, ngươi ngày nào đến mục ra tới chơi vậy? Ta đây thứ bảy liền đi qua, hai người trò chuyện vui sướng, hoàn toàn không để mắt đến sau lưng cái nào đó nam nhân đã có thể so với nhọ nổi mặt. Khu khu, khu khu hụ khu khu khu, Bạch Thế Vân dùng sức ho khan mấy tiếng, thế nhưng là, hoàn toàn không có người phản ứng đến hắn. Chỉ có phốc một tiếng cười nhạo, từ hắn phía bên phải truyền đến. Bạch Thế Vân trên mặt, lập tức hiện hiện xấu hổ ửng đỏ. Diệp thần, ngươi ngươi cười cái gì đây? Chỉ là ngoại ý muốn, ta vừa rồi quên theo như ngươi nói. Phương Tử Thiến con mắt có chu tờ cận thị, hôm nay không đeo kính đi ra ngoài. Vừa rồi khoảng cách xa như vậy, đoán chừng đều thấy không rõ lắm. Mục Diệp thần ha ha, kính sắt tròng tìm hiểu một chút còn không có đeo kính thấy không rõ. Phương Tử Thiến làm sao lại có thế nhìn thấy nhà hắn tiểu nữ nhân đâu? Bạch Thế Vân mất mặt, lập tức cất giọng kêu lên, Phương Tử Thiến. Chương 708, tức chết đáng đời. Bạch Thế Vân liên tục gọi mấy tiếng, Phương Tử Thiến mới xoay người lại. Hơn nữa, vẫn là một mặt không kiên nhẫn biểu lộ. Bạch Thế Vân, ngươi mới vừa rồi là đang gọi ta sao? Bạch Thế Vân âm thanh lạnh lùng nói, đương nhiên, ta gọi ngươi tốt mấy tiếng, ngươi chẳng lẽ đều không có nghe được? Phương Tử Thiến nhíu mày. Ngươi gọi ta làm gì, có chuyện gì không? Không thấy được ta theo Hy Lạc đang tại nói chuyện phiếm sao? Bạch Thế Vân bị nghẹn đến nói không ra lời. Phương Tử Thiến ngay trước hắn mặt, cùng một cái nam nhân khác trò chuyện vui vẻ như vậy, lại còn một bộ hùng hồn bộ dáng, chính hắn phiền muộn còn chưa tính, còn có người không quên lửa cháy đổ thêm dầu. Mục Diệp thần nhàn nhạt nhấc lên môi, đây chính là ngươi nói dạy dỗ có phương pháp? Bạch Thế Vân tức giận đến cắn răng, quay đầu lại nói với Phương Tử Thiến. Ngươi vừa rồi đi tới thời điểm, ta liền gọi ngươi, ngươi thế mà nhìn cũng không nhìn ta một chút, liền chạy đi cùng Trần Hy Lạc tên tiểu bạch kiểm này nói chuyện, ngươi đến cùng có hiểu lễ phép hay không? Phương Tử Thiến nhìn về phía ánh mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc, ngươi vừa rồi gọi ta không có khả năng a, ta sao không biết rõ ngươi làm? Sao có thể không biết? Ta còn hướng ngươi ngoắc hơn nữa, ngươi còn nhìn về bên này, ta tận mắt nhìn thấy, ngươi đừng nghĩ trang mù. Phương Tử Thiến lông mày nhíu lại nghĩ một hồi. Mới há to miệng, à, ngươi vừa rồi giống như xác thực ngoắc ngón tay không sai, nhìn đến ngươi thật thấy được, làm sao cu nở dê không trả lời ta một tiếng? Bạch Thế Vân gặp nàng nghĩ tới, càng thêm hùng hồn, trực tiếp đứng lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Phương Tử Thiến quét mắt nhìn hắn một cái, ta thấy cái gì? Ngươi vừa rồi không phải liền là vẽ mấy ra tay ngón tay sao? Ta còn tưởng rằng ngươi là tại ven đường nhìn thấy cái gì mèo hoang chó hoang. Muốn dẫn bọn họ chạy tới đâu? Ta một người sống sờ sờ, hẳn không phải là ngươi câu ngón tay có thế câu đến đối tượng a? Chẳng lẽ nói, đầu óc ngươi không dùng được? Bạch Thế Vân một hơi kém chút vận lên không được. Hắn vừa rồi làm như thế động tác, xác thực mang theo một chút xem thường ý vị, chủ yếu là vì để cho Mục Diệp thần nhìn xem, hắn dạy dỗ bạn gái công lực nào biết được. Phương Tử Thiến không chỉ có không ăn cái kia bộ, trực tiếp liền không thấy hắn, hơn nữa, còn châm chọc hắn đầu góc không dùng được, hắn coi như ra mặt dù dày, cũng không cách nào nói bản thân ăn chắc Phương Tử Thiến. Lạc Thần Hy thấy thế, nhịn không được cười ra tiếng. Nàng liền biết, Phương Tử Thiến không có khả năng tùy tiện liền bị loại này hoa hoa công tử đuổi tới tay. Bạch Thế Vân vốn là nhìn Trần Hy Lạc không vừa mắt, bây giờ nghe hắn lại còn dám cười, càng là giận không chỗ phát tiết. Quay đầu căm tức nhìn hắn, tiểu bạch kiểm, ngươi còn dám cười liền bằng ngươi như vậy một con quốc. Còn muốn ăn thị thiên Nga hay sao? Ngươi nói ai là tiểu bạch kiểm đâu? Nghe được Bạch Thế Vân lời nói, ba người sắc mặt rất khó coi. Phương Tử Thiến cái thứ nhất liền lên tiếng, bảo hộ chính mình khuê mật. Bạch Thế Vân, ngươi muốn là còn dám như vậy chửi bới Trần Hy Lạc, cũng đừng nghĩ ta lại theo ngươi tham gia bất kỳ hoạt động gì. Vừa nói, nàng dứt khoát kéo lại Lạc Thần Hy tay, ngồi vào bên người nàng. Ngươi gần nhất thế nào a? Còn có đường đường thế nào? Nhanh nói cho ta một chút. Bạch Thế Vân ánh mắt rơi vào hai người đan sen trên tay, trong mắt quả thực muốn phun ra lửa. Lạc Thần Hy phát giác ánh mắt của hắn, lại một chút cũng không sợ hãi, ngược lại càng thêm đến gần rồi Phương Tử Thiến, hai người đầu cơ hồ đều muốn cùng tiến tới. Nhìn thấy Bạch Thế Vân sắc mặt càng thêm khó coi, nàng có chút câu môi. Tức chết đáng đời lại còn nghĩ dạy dỗ Tiểu Thiến Thiến. Chương 709, muốn tìm bạn trai khác, kiếp sau a. Trần Hy Lạc, ta Bạch Thế Vân không thể nhịn được nữa, liền muốn báo nổi. Đúng lúc này, Mục Diệp Thần hợp thời mở miệng, cắt đứt hắn, được, lễ trao giải muốn bắt đầu, ngươi còn ở đây kêu la om sòm, là muốn lên trên ngày mai đầu để sao, mặc dù ngươi là đầu để khách quen, nhưng là, vì một nữ nhân đánh nhau hầu đả loại sự tình này, luôn luôn khó coi a ra ra ngươi biết rõ, nói không chừng sẽ tức giận đến nằm viện. Bạch Thế Vân thân thể cứng đờ. Hắn đương nhiên minh bạch đạo lý này, nhưng là, nhìn thấy Phương Tử Thiến một cái nam nhân khác thân mật như vậy gắn bó bộ dáng, hắn tà hỏa trong lòng ứa ra, hận không thể tại chỗ đem nam nhân kia đánh chết. Mục Diệt Thần không chậm không nhanh, tiếp tục nói, lại nói, ngươi đây là ghen sao, ta nhớ được ngươi đã nói, cùng nữ nhân đều là chơi đùa, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng nhường ngươi sẽ ăn dấm. Nữ nhân nào dám theo nam nhân khác mắt đi mày lại, ngươi liền trực tiếp đem người vùng nói nhảm. Ta dĩ nhiên không phải ghen Bạch Thế Vân đẻ nén nội ý, cố gắng để cho mình biểu hiện được điềm nhiên như không có việc gì. Ngươi con mắt nào nhìn thấy ta ghen, ta chính là không quen nhìn tiểu tử thúi kia phách lối bộ dáng, ngươi cho rằng người người giống như ngươi, là Đông Á giấm vương A. Bạch Thế Vân đối với Mục Đại Thiếu biểu đạt thật sâu khinh thường. Mục Diệt Thần tại Lạc Thần Hy trước mặt bộ dáng, thực sự là mất bọn họ nam nhân mặt. Vừa rồi ra trận đi lên thảm đo thời điểm, người chủ trì phỏng vấn Mục Diệt Thần, Bạch Thế Vân tại dưới đài cũng nhìn thấy. Người ở bên ngoài nhìn đến, Mục Diệt Thần chỉ là đang cho mình thích nhà thiết kế làm quảng cáo. Chỉ có Bạch Thế Vân biết rõ, nam nhân này rõ ràng là ở trong tối xoa xoa mà tú lấy ân ái. An mặc lão bà của mình tự mình thiết kế âu phục tham gia hoạt động, rất đáng gờm sao, cũng đáng được đắc ý như vậy. Hai người này đều không có cùng lúc xuất hiện, cũng có thể đem thức ăn cho chó vung hướng toàn thế giới. Thực sự là đủ Lạc Thần Hy nói với Phương Tử Thiến trong chốc lát lời, phát hiện Bạch Thế Vân còn đang chờ nàng, không khỏi âm thầm buồn cười. Nàng giơ lên cái cằm, cố ý cất giọng hỏi, đúng rồi, vừa rồi vị này Bạch Tiên Sinh nói, hắn là bạn trai ngươi. Chỉ là thật sao? Phương Tử Thiến sửng sốt một chút, ngay sau đó một mặt chấn kinh quá độ biểu lộ. Hi hi Lạc, ngươi không nên làm ta sợ a, ta làm sao có thể cùng với Bạch Nhị Thiếu đâu, loại nam nhân này. Ta nàng vốn định cùng bình thường một dạng, hung hăng khinh bỉ một chút cái này hoa hoa công tử. Nhưng nói đến một nửa, nàng ý thức được Bạch Thế Vân ngay tại bên cạnh, tranh thủ thời gian đổi giọng, khu khụ, Bạch Nhị Thiếu anh tuấn như vậy tiêu sái, phong lưu phóng khoáng nam nhân, ưa thích hắn quá nhiều người, ta tính là gì nha, vẫn là không góp náo nhiệt này Hy Lạc, ngươi về sau không muốn như vậy nói lung tung, đây chính là sẽ ảnh hưởng ta giá thị trường. Bạch Thế Vân nghiến răng nghiến lợi, ngươi hắn làm sao sẽ nghe không hiểu. Phương Tử Thiến lời nói được xinh đẹp, nhưng căn bản đối với hắn không tình cảm gì. Đến bây giờ thế mà còn suy nghĩ nàng cái gì giá thị trường, còn có ai dám ngấp nghé hắn Bạch Nhị Thiếu mục tiêu, hắn tuyệt đối sẽ từng cái diệt trừ, quyết không lưu tình. Phương Tử Thiến muốn tìm bạn trai khác, kiếp sau a hắn có lòng muốn đem Phương Tử Thiến bắt tới giáo dục một phen, nhưng là, giữa hai người còn cách Lạc Thần Hy cùng Mục Diệt Thần. Bạch Thế Vân vừa định đứng dậy, liền nghe được người chủ trì tuyên bố lễ trao giải chính thức bắt đầu. Hắn chỉ có thể một lần nữa ngồi xuống lại. Nhưng toàn bộ hành trình như ngồi bàn trông, con mắt nhìn chằm chằm vào thần thái thân mật Trần Hy Lạc cùng Phương Tử Thiến, căn bản không có nghe người chủ trì nói chút gì. Chương 710, nương tựa theo trên người cái này lễ phục, nàng dễ dàng liền trở thành toàn trường tiêu điểm. Mục Diệp Thần ở bên cạnh nhìn, âm thầm lắc đầu. Liền cái này còn nói không ghen chỉ sợ. Bạch Thế Vân không chỉ có không có cách nào đem Phương Tử Thiến dạy dỗ thành lấy phu là trời nữ nhân, ngược lại bất chi bất giác thành thê nô thêm giấm vạc. Hết lần này tới lần khác, chính hắn còn một chút cảm giác đều không có. Lạc Thần Hy nhìn xem Bạch Thế Vân biểu lộ, động ý xấu, cố ý càng không ngừng nói chuyện với Phương Tử Thiến. Có chủ tâm muốn để Bạch Nhị Thiếu ăn giấm. Thấy vợ ơ ý Mục Diệp Thần không ở lắc đầu. Nhà hắn tiểu nữ nhân thực sự là quá nghịch ngợm lúc này. Trên đài ca múa biểu diễn đã kết thúc, người chủ trì bắt đầu tuyên bố hôm nay trúng thưởng danh sách. Lần này Thiên Sứ Liên Hoan phim giải nhất nữ diễn viên phụ được chủ là Sinh Như Hạ Hoa, bên trong vai diễn Lâm Thúy Thúy Đặng Chỉ Hàm đang nhiệt liệt trong tiếng vỗ tay. Đặng Chỉ Hàm người mặc ưu nhã đại khí nhung tơ lễ phục dạ hội, chậm rãi đi tới trên đài. Nàng vừa đứng lên, dưới đài liền vang lên liên tiếp tiếng than thở. Mau nhìn, Đặng Chỉ Hàm hôm nay mặc cái này thân lễ phục cũng quá đẹp rồi a, nàng là không phải đã sớm biết bản thân sẽ đoạt giải, cho nên có chuẩn bị mà đến a, nhất định là, cái này không biết là cái kia hàng hiệu cao định, ta đều cho tới bây giờ chưa thấy qua, thực sự là quá đẹp, các ngươi tới trễ, đều không biết, Đặng Chỉ Hàm hôm nay đi lên thảm đo thời điểm, cái này một thân tạo hình liền gây nên hoành động được không, vừa rồi tất cả ký giả truyền thông đều vây quanh nàng đập, ngăn ở thảm đỏ. Trung gian đập rất lâu. Nếu không phải là hôm nay Mục Đại Thiếu đột nhiên xuất hiện, ngày mai đầu đề khẳng định chính là Đặng Chỉ Hàm. Đặng Chỉ Hàm cũng quá có bản lãnh đi, cái này lễ phục làm sao định đến ta vì lần này liên hoan phim, thế nhưng là đem mấy cái xa xỉ hàng hiệu cao định đô chọn qua một lần, căn bản không thấy được món này a, nghe đến mấy cái này nghị luận. Đặng Chỉ Hàm thoa màu đỏ thấm son môi bờ môi không ngăn được hướng lên trên dương lên. Có mặt liên hoan phim tạo hình, từ trước đến nay là tất cả nữ tinh quan tâm nhất, QNZ coi trọng nhất. Nếu có thể ở tạo hình bên trên sáng chói, phong phú người nhãn cầu, liền xem như yên lặng vô danh nữ minh tinh, cũng có một đêm lật đỏ khả năng. Đặng Chỉ Hàm trước kia có mặt những hoạt động này, QNZ đều đang tạo hình bên trên phí rất nhiều công phu, đáng tiếc, tất cả mọi người rất xem trọng tạo hình. Từng cái nữ tinh đều ăn mặc trang điểm lộng lẫy, nghĩ, thực sự là thật quá khó khăn, chỉ có lần này nương tựa theo trên người cái này lễ phục, nàng dễ dàng liền trở thành toàn trường tiêu điểm. Giờ này khắc này, Đặng Chỉ Hàm đối với tinh thần tràn đầy cảm kích. Đã đang suy nghĩ cái gì, chờ lễ trao giải kết thúc, muốn làm sao đi cảm tạ Lạc Thần Tâm. Lạc Thần Hy không sao cả chú ý trên đài động tĩnh. Nhưng lại Phương Tử Thiến, đang nghe Sinh Như Hạ Hoa mấy chữ về sau. Vô ý thức ngẩng đầu. A diễn Lâm Thúy Thúy cái kia Đặng Chỉ Hàm đoạt giải A quá tốt rồi, Sinh Như Hạ Hoa là ta năm nay thích nhất một bộ phim. Đặng Chỉ Hàm biểu hiện rất xuất sắc, Phương Tử Thiến vừa nói, ngẩng đầu trên khán đài nhìn lại. Một giây sau, QNZ đi theo phát ra tiếng than thở. Trời ạ, trên người nàng cái này lễ phục thật xinh đẹp A, thật không biết là cái nào nhà thiết kế, đều sắp tới ngươi chính là thế nào thấy khá quen A, nghe nói như thế, Lạc Thần Hy lòng hiếu kỳ bị câu lên. Quay đầu nhìn lại, nàng lập tức ngây ngẩn cả người. Cái này lễ phục không có khả năng, tại sao có thể như vậy, Phương Tử Thiến nghi ngờ quay đầu, hỏi, thế nào có gì không đúng sao, Lạc Thần Hy sầm mặt lại, cái này lễ phục là ta thiết kế. Chương 711, ta còn có một vị rất mong muốn cảm tạ đối tượng, cái gì người thiết kế, Phương Tử Thiến kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Nàng vụng trộm nhìn Bạch Thế Vân một chút, xích lại gần Lạc Thần Hy, thấp giọng. Ta đã nói rồi, cái này lễ phục phong cách thiết kế cùng ngươi rất giống, hơn nữa lần trước ta đến Mục gia làm khách thời điểm, còn giống như gặp qua bán thành phẩm A, khó trách như vậy nhìn quen mắt. Đúng rồi, ta nhớ được ngươi đã nói muốn sáng lập cá nhân nhãn hiệu, hiện tại đây là đã bắt đầu phát triển khách hàng sao, Lạc Thần Hy lại cho mày, chậm rãi lắc đầu, không, cái này lễ phục không phải ta bán đi A, cái này sao có thể không phải ngươi bán đi. Làm sao sẽ mặc ở Đặng Chỉ Hàm trên người đâu, Phương Tử Thiến cũng cảm thấy không được bình thường. Lạc Thần Hy mấp máy môi, đây nhất định là Lạc Thần Tâm làm, Lạc Thần Tâm đu nở dê, hẳn là nàng. Ta lần này trở lại Mục gia, phát hiện ta thu tại phòng giữ quần áo lễ phục thiếu rất nhiều kiện, cái này không phải sao dùng đoán, nhất định là bị Lạc Thần Tâm trộm đi. Bất quá, ta một mực nghĩ mãi mà không rõ. Nàng trộm ta thiết kế quần áo có làm được cái gì, Lạc Thần Tâm từ trước đến nay chỉ mặc hàng hiệu cao định, hơn nữa chỉ mặc mới nhất một mùa, hận không thể đem nhãn hiệu logo khắc ở trên trán, sợ người khác không biết nàng có tiền. Ta đây loại không nhãn hiệu quần áo, nàng nên trướng mắt mới đúng. Cho nên, Lạc Thần Hy một lần cho rằng, Lạc Thần Tâm là bởi vì ghen ghét nàng, có chủ tâm đem nàng quần áo đều phá hư hết. Còn vì lòng này đau vài ngày. Nhưng về sau suy nghĩ một chút, bản thỉa tờ kê còn tại nàng trong máy vi tính, chỉ cần lại mua một phần giống nhau vải, tìm chút thời giờ, vẫn là có thể một lần nữa làm ra, cũng liền tâm bình khí hỏa. Không nghĩ tới, Lạc Thần Tâm lần này thế mà đổi tính. Không đem quần áo cắt bỏ hỏng, ngược lại trộm trở về Lạc gia giấu đi. Hiện tại, lại còn đem quần áo cho đi Đặng Chỉ Hàm. Đặng Chỉ Hàm tại ngành giải trí thanh danh từ trước đến nay cũng không tệ lắm. Không phải loại kia vót đến nhọn cả đầu muốn gả nhập hào phú hám giàu nữ, làm sao sẽ cùng Lạc Thần Tâm loại người này xen lẫn trong cùng một chỗ. Ngay tại Lạc Thần Hy lòng tràn đầy nghi hoặc thời điểm, Đặng Chỉ Hàm đã đứng ở trên đài. Từ trao giải khách quý trong tay nhận lấy cút. Người chủ trì đầy mặt nụ cười, Chỉ Hàm, hôm nay thật muốn chúc mừng ngươi, đây cũng là ngươi tại quốc tế điện ảnh bên trên thu hoạch được cái thứ nhất thưởng lớn a, không sai, ta một mực tha thiết ước mơ muốn tại Thiên Sứ Liên Hoan phim bên trên trúng thưởng. Hôm nay có thể đạt được ước muốn, thật sự là thật cao hứng. Đặng Chỉ Hàm gật gật đầu, khoe miệng ý cười vừa đúng, phối hợp với một thân đại khí lễ phục, càng thêm ưu nhã xuất chúng. Dẫn tới dưới đài đèn flash vừa sáng thành một mảnh. Người chủ trì cười nói, cái kia Chỉ Hàm, ngươi có cái gì nghĩ nói với mọi người sao, đây đều là cố định xáo lộ. Đặng Chỉ Hàm chuẩn bị đầy đủ, tiếp microphone, thẳng thắn nói, ta có thể đi đến hôm nay, đầu tiên phải cảm tạ, chính là tất cả ủng hộ ta, bảo vệ ta, cổ vũ ta fans hâm mộ cùng các chúng thưởng người mở dạng, nàng chu đáo, đem fans hâm mộ, công ty, phụ mẫu, bằng hưu tất cả đều cảm tạ một lần. Người chủ trì mỉm cười nghe nàng nói xong, tiếp lời nói, Chỉ Hàm thật là một cái ôn nhu cẩn thận người, có nhiều người như vậy yêu ngươi, ngươi nhất định rất hạnh phúc. Cảm ơn ngươi phát biểu, phía dưới hắn vừa nói, liền muốn dẫn xuất vị kế tiếp chúng thưởng người. Thế nhưng là, vượt quá hắn dự liệu là, Đặng Chỉ Hàm cũng không có giống diễn tập lúc như thế, lập tức xuống đài. Nàng còn đứng tại chỗ, lần nữa cầm lên microphone, hôm nay, ta còn có một vị rất mong muốn cảm tạ đối tượng. Chương 712, sau ngày hôm nay, tinh thần cái tên này tuyệt đối sẽ trở nên nổi tiếng. Cái kia chính là vì ta thiết kế trên người cái này lễ phục nhà thiết kế tinh thần tiểu thư, nếu là không có nàng ủng hộ, ta ngày hôm nay đã không có khả năng hấp dẫn nhiều truyền thông như vậy bằng hữu chú ý. Dù sao, ta mặc dù trúng thưởng, nhưng vẫn chỉ là cái phối hợp diễn mà thôi. Dưới đài các phóng viên phát ra một trận thiện ý tiếng cười. Người chủ trì nhưng lại ngơ ngác một chút, ngay sau đó hưng phấn lên. Cái gì Chỉ Hàm, ý ngươi chẳng lẽ là ngươi hôm nay trên người cái này lễ phục, cũng là tinh thần thiết kế sao? Đặng Chỉ Hàm gật gật đầu, không sai. Người chủ trì nói, nếu là ta không có nhớ lầm mà nói, vừa rồi Mục Đại Thiếu tại thảm đỏ bên trên cũng đã nói đồng dạng mà nói, hắn và Trần Hy Lạc hôm nay mà câu phục, cũng là xuất từ vị này tuổi trẻ nhà thiết kế tinh thần. Tay nghe được Trần Hy Lạc ba chữ, Lạc Thần Hy phản ứng cực nhanh, lập tức đem cái mông rời về phía sau một chút, đoan chính ngồi tốt. Quả nhiên, một giây sau, các mê ra liền hướng về nàng và Mục Diệt Thần phương hướng quét tới. Hai người một đen một trắng cùng hệ liệt lễ phục, ưu nhã đại khí, khí chất chắc tuyệt. Theo hai vị nam thần tài trí bất phàm dáng người xuất hiện ở trên màn hình lớn, tiếng thán phục vang lên lần nữa. Ta nhớ ra rồi, vừa rồi Mục Đại Thiếu nói nhà thiết kế, đúng là tinh thần A, hai cái này bộ đồ Tây cũng đều là tinh thần thiết kế không sai A. Hai vị nam thần thực sự là quá đẹp trai để cho người ta không thể chọn chân A, y phục trên người QNZ cực kỳ tốt nhìn chật chật. Vị này tinh thần thực sự là lợi hại, nam trang nữ trang đều có thể thiết kế đẹp mắt như vậy. Đây là muốn hỏa A, không biết nàng cá nhân nhãn hiệu đến cùng kêu cái gì A, ta cũng muốn đi mua một món, ta cũng là sớm biết. Ta liền đi tìm tinh thần mua lễ phục, hôm nay cũng sẽ không để cho Đặng Chỉ Hàm một người ra lớn như vậy. Danh tiếng đám người trong lời nói cũng là tràn đầy kích động, đều hận không thể trước tiên xông vào tinh thần cá nhân nhãn hiệu cửa hàng đi đoạt mua. Mục Diệt Thần, Trần Hy Lạc, Đặng Chỉ Hàm, đây chính là ba cái sống sờ sờ biển quảng cáo A. Nhìn thấy bọn họ đem quần áo mặc lên người hiệu quả, tinh thần thiết kế trình độ như thế nào, đã không có bất kỳ nghi vấn nào. Đang ngồi cũng là minh tinh cùng các giới danh lưu, tất cả mọi người không thiếu tiền, cỡ nào đắt đỏ cao định đô mua được. Nhưng là, chân chính sáng chói thiết kế, cũng không phải có tiền liền có thể mua được. Trình độ đạt tới loại độ cao này nhà thiết kế, nhưng thật ra là tư nguyên khan hiếm. Dù sao, cỡ nở lễ phục tham gia đủ loại hoạt động quá nhiều người, mà ra sắc nhà thiết kế quá ít, hơn nữa làm cao định lễ phục là rất phí công phu, sản lượng rất thấp. Những yếu tố này, đã chú định thiên tài chân chính nhà thiết kế, cũng tìm được tất cả danh lưu tán dương. Dưới đài nhất nơi hẻo lánh bên trong, Lạc Thần Tâm đã cười đến miệng đều không khép lại được. Mặc dù nàng là lấy Đặng Chỉ Hàm trợ lý thân phận, lén qua tiến đến, liền cái nghiêm chỉnh chỗ ngồi đều không có, nhưng là, hiện tại nàng lại thành lần này liên hoan phim bên trên to lớn nhất bên thăng có thể suy ra, sau ngày hôm nay, tinh thần cái tên này tuyệt đối sẽ trở nên nổi tiếng. Đến lúc đó, nàng mượn cố này nhiệt độ đem cá nhân sở tiêu đi ôm ở, không biết có thể kiếm lời bao nhiêu tiền. Lần này thật phát tài, Lạc Thần Tâm đoán không lầm. Hiện tại, trong hội trường cơ hồ mỗi người đều đang bàn luận tinh thần. Ngay cả Đặng Chỉ Hàm về sau là thế nào xuống đài, đều không có mấy người chú ý tới. Người chủ trì hao tốn tốt một phen công phu, mới miễn cưỡng để cho mọi người im lặng xuống tới, lễ trao giải mới có thể tiếp tục. Chương 713, Lạc Thần Tâm đây là học Lôi Phong làm việc tốt ta. Các mê ra xoay một cái mở, Lạc Thần Hy lông mày lại lần nữa nhíu lại. Mục Diệp Thần cũng biết sự tình không đúng, hướng nàng bên này bu lại. Hạ giọng hỏi, chuyện gì xảy ra đây cũng là Lạc Thần Tâm dở cho quỷ. Cũng không biết nàng là đem lễ phục tặng người, vẫn là bán rồi. Mục đại thiếu mày kiếm nhíu chặt, đáng chết nữ nhân này lại đang dở cho quỷ gì đều đã đem nàng đuổi ra ngoài, lại còn không yên tình á lượng bọn họ vừa đang làm gì không phải để cho bọn họ hảo hảo giám thị Lạc Thần Tâm sao cả đám đều đang lười biếng quả thực không muốn sống kỳ thật. Hắn như thế oan uổng lượng ca bọn họ. Bọn bảo tiêu mỗi ngày đều sẽ báo cáo Lạc Thần Tâm động tĩnh, dịch bắt chẹt Lạc Thần Tâm sự tình, bọn hắn cũng đều báo cáo qua. Nhưng là, những người này dù sao cũng là sắt thép thằng nam, chỗ nào có thế khiến cho rõ ràng, cái đó mấy món lễ phục là bọn hắn thiếu phu nhân tự mình thiết kế nhìn Lạc Thần Tâm tại trên mạng bán quần áo, bọn họ còn tưởng rằng Lạc Thần Tâm bị dịch ép, nghèo đều muốn làm quần. Chiếu cố nhìn có chút hả hê, hoàn toàn không hướng địa phương khác nghĩ. Tốt một cái Lạc Thần Tâm, thực sự là chưa thấy quan tài không rơi lệ A. Mục Diệp Thần khỏe miệng mang theo cười lạnh, nhấn một cái lan can, liền muốn đứng dậy. Lạc Thần Hy tay mắt lanh lẹ, bắt lại hắn vào áo, ngăn trở hắn, chờ đã, Mục Diệp Thần, ngươi đây là muốn làm gì? Lạc Thần Tâm thế mà đánh lấy ngươi chiêu bài ở bên ngoài lừa gạt tiền, rõ ràng là muốn chết ngươi không phải là muốn đi lên vạch trần chân tướng A. Mục Diệp Thần không nói chuyện. Chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng, đáp án không cần nói cũng biết. Lạc Thần Hy nhịn không được nâng chán, cái kia ta biết ngươi là hảo ý, nhưng là, ngươi không thể hiện tại đứng ra a ngươi nói ngươi đi trên đài, là muốn trong veo cái gì đặng chỉ hàm mới vừa nói là na nở dê mà cờ là tinh thần thiết kế lễ phục, rất cảm tạ tinh thần, lời này có lỗi sao sai chỗ nào. Mục Diệp Thần khẽ giật mình, chân mày nhíu chặt hơn. Lạc Thần Hy vội vàng lại nói, Đặng chỉ hàm vừa rồi tại trên đài nói những cái này, kỳ thật nói trắng ra là, cũng là tại cho tinh thần làm quảng cáo a. Mặc kệ Lạc Thần Tâm mục tiêu là cái gì, hiện tại người đưa cờ lơ y cờ hờ, nhưng thật ra là ta nha. Lạc Thần Tâm kỳ thật đã nhảy nhót không được bao lâu, cũng liền chính nàng, còn tưởng rằng Mục Diệp Thần đối với phía sau sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Chờ thu thập Lạc Thần Tâm về sau, tinh thần cá nhân nhãn hiệu cửa hàng khẳng định vẫn là muốn mở. Đặng chỉ hàm mới vừa nói những lời kia, đối với nàng mà nói, nhưng thật ra là miễn phí quảng cáo, cũng không có gì cần trong veo địa phương. Mục Diệp Thần lúc này đã từ tức giận bên trong khôi phục, chậm rãi ngồi về trên chỗ ngồi. Không sai, ngươi nói đu nờ dê, là ta xúc động. Hắn dừng một chút, lại nói, bất quá, ngươi những cái kia quần áo đều trong tay Lạc Thần Tâm, nàng nói không chừng đã tất cả đều bán rồi. Cái này nhưng đều là ngươi tiền, mặc dù số tiền này đối với Mục đại thiếu mà nói, không đáng kể chút nào. Nhưng đây đều là tiểu nữ nhân tâm huyết, không thể tiện nghi Lạc Thần Tâm loại người này. Lạc Thần Hy khỏe miệng có chút câu lên, vậy cũng không có gì, đám kia quần áo, ta vốn chính là dự định giá thấp bán đi kéo nhân khí kiếm lời danh tiếng. Lạc Thần Tâm phương diện này nhưng lại có ánh mắt, biết rõ muốn bán cho đặng chỉ hàm người như vậy khí nữ tinh, cũng coi là cho ta bất chuyện. Về phần bán quần áo tiền nha, nàng cười giả dối, Lạc Thần Tâm cờ ơ mở tới tiền, cũng là muốn cho dịch. Dù sao dịch cu nở dê trốn không thoát ngươi lòng bàn tay, tiền này còn không chính là ta sao. Lạc Thần Tâm đây là học làm việc tốt ta. Chương 714, Bạch Thế Vân hôm nay là uống lộn thuốc sao. Lễ trao giải vừa kết thúc, không thiếu nữ tinh hướng bọn họ đi tới bên này. Mục đại thiếu cùng Bạch Thế Vân sau lưng tiền tài quyền thế, từ trước đến nay làm cho người ta ngấp nghé. Chúng nữ tinh một mực chú ý đến bọn họ bên này, đã sớm xoa tay muốn gây nên hai người chú ý. Mục Diệp Thần thấy thế, mặt không thay đổi đứng lên, còn thuận tay kéo bên người Lạc Thần Hy một cái. Đi lên, chúng ta cần phải trở về, đường đường ở nhà nên nóng lòng chờ. Lạc Thần Hy đương nhiên không có dị nghị, hướng Phương Tử Thiến nhẹ gật đầu, liền theo nhà mình lão công đi thôi. Nữ tinh môn đi tới gần xem xét, Mục Diệp Thần cùng Trần Hy Lạc đều đi thôi, đều có điểm nhụ chí. Mục đại thiếu đi như thế nào đến nhanh như vậy a? Lễ trao giải kết thúc, không phải còn có cái du thuyền hoạt tỷ sao? Mục đại thiếu không tham gia được rồi? Được rồi, Mục đại thiếu từ trước đến nay không thích náo nhiệt như vậy hoạt động. Dù sao còn có Bạch nhị thiếu, nha nhị thiếu mỗi lần cũng sẽ ở hoạt tỷ bên trên chơi suốt đêm. Nữ minh tinh môn một lần nữa giữ vững tinh thần, đều hướng Bạch Thế Vân đi đến. Phương Tử Thiến ở bên cạnh nhìn, nhịn không được phát ra cười lạnh một tiếng. Sau đó, phối hợp đứng dậy, QNZ chuẩn bị rời đi. Bạch Thế Vân tranh thủ thời gian đứng dậy, đuổi tới, Phương Tử Thiến, ngươi muốn chạy đi nơi đâu? Phương Tử Thiến bước chân dừng lại, ta ngay cả tiếp theo tăng ca vài ngày, có chút mệt mỏi, đi về nhà trước. Nhị thiếu ngươi ở nơi này hảo hảo chơi, nên cũng không cần ta tiếp khách rồi. A nàng quét mắt những nữ minh tinh kia, có ý riêng nói. Bạch Thế Vân lại giống như là hoàn toàn không có nghe hiểu một dạng, anh Tuấn mày kiếm vận ở cùng nhau. Phương Tử Thiến, ngươi có ý tứ gì? Ngươi lão bản ta còn chưa đi, ngươi liền muốn đi trước lại nói, hội triển trung tâm như vậy vắng vẻ, suất liên tục thuê xe đều gọi không đến, ngươi làm sao trở về? Ta đương nhiên có biện pháp trở về, ta có thể gọi đi đi đi nhờ xe. Phương Tử Thiến có chút mí môi, mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Bạch Thế Vân hôm nay là uống lộn thuốc sao? Nàng làm Bạch Nhị thiếu thư ký đều đã 3 năm, trong lúc đó nhiều lần cùng đi hắn có mặt dạng này trường hợp, mỗi một lần cũng là chính nàng trước đón xe trở về, cũng không gặp Bạch Thế Vân hỏi đến, hôm nay rốt cuộc là làm sao? Bạch Thế Vân nhịn không được chừng nàng một cái, ngươi là ngu si sao? Cái này hơn nửa đêm lại dám gọi đi nhờ xe, ngươi có phải hay không không nhìn tin tức biết rõ cái này nguy hiểm cỡ nào sao? Đi theo ta. Hắn tiến lên một bước, không nói lời gì bắt được Phương Tử Thiến cổ tay, dắt lấy nàng đi về phía cửa ra. Phương Tử Thiến phát giác được chung quanh ánh mắt khác thường, trong đầu ông một lần. Thấp giọng kêu lên, Bạch Thế Vân, ngươi tại làm gì? Nhanh lên thả ta ra. Bạch Thế Vân không chỉ không có nghe nàng, ngược lại càng thêm dùng sức, nắm chặt tay nàng. Phương Tử Thiến cố gắng trở về rút tay ra, rút đến mấy lần, hoàn toàn không tránh thoát. Nàng gấp muốn chết, Bạch Thế Vân, ngươi không nghe ta nói sao? Sao thả ta ra? Nhanh lên thả ra. Ngươi có biết hay không thật nhiều người lại nhìn chúng ta? Bạch Thế Vân không nói một lời, trực tiếp đem nàng kéo tới bãi đỗ xe. Đi đến hắn xe của mình bên cạnh, mới dừng lại. Thả Phương Tử Thiến tay, đi kéo xe cửa. Phương Tử Thiến rốt cục lại túm lấy, trắng nón trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã tràn đầy phẫn nộ ửng đỏ. Nàng trừng mắt Bạch Thế Vân, nổi giận đùng đùng, ngươi lại phát điên vì cái gì? Trong hội trường nhiều người như vậy, còn có cái kia sao? Nhiều phóng viên ngươi lôi kéo như vậy ta đi ra, người khác nhất định sẽ hiểu lầm nếu như bị người chụp hình, nói không chừng sẽ còn lên đầu. Để vừa dứt lời, bờ vai bên trên một lực lượng mạnh mẽ truyền đến. Bạch Thế Vân trực tiếp đem nàng đè ở trên ghế dựa. Chương 715, Phương Tử Thiến, đừng nói cho ta, ngươi nhìn không ra ta là đang đuổi ngươi. Ngươi muốn làm gì? Phương Tử Thiến bị nam nhân lực lượng cường đại áp chế, không thể động đậy. Ngẩng đầu một cái, chính đối mặt Bạch Thế Vân bao hàm nộ ý mắt đen, trong lòng không khỏi run lên. Một loại cảm giác nguy hiểm, đột nhiên hiện hiện, phía sau mồ hôi lạnh đều xông ra. Bạch Thế Vân cắn răng, cố gắng đè xuống muốn bóp chết nữ nhân này xúc động. Từ lễ trao giải trước khi bắt đầu liền ẩn ẩn ngoi đầu lên biệt khuất cùng phẫn uất, lập tức bạo phát đi ra. Hiểu lầm người khác hiểu lầm cái gì ngươi, nhưng lại nói ra nghe một chút. Phương Tử Thiến trong lòng tóc thẳng sợ hãi, nhưng là... ngoài miệng nhưng vẫn là rất kiên cường, chính là hiểu lầm chúng ta là loại quan hệ đó. A Bạch Thế Vân, ta có thể nói cho ngươi, ta là ngươi nhân viên không sai, nhưng là, không phải ngươi nô lệ, ngươi dạng này sẽ ảnh hưởng ta danh dự. Danh dự? Bạch Thế Vân cười lạnh, đi cùng với ta, sẽ ảnh hưởng ngươi danh dự. Ngươi coi ta là cái gì? Hồng thủy manh thú. Phương Tử Thiến bị hắn như muốn giết người ánh mắt chằm chằm đến lâu, không khỏi trột dạ lên. Ngữ khí cu nở dê mềm thêm vài phần. QNZ cũng không phải nói như vậy à, nhưng là, rõ ràng không có chuyện gì. Bạch Thế Vân quả thực đều muốn khí cười. Phương Tử Thiến, đừng nói cho ta, ngươi nhìn không ra ta là đang đuổi ngươi. Bạch Nhị thiếu từ trước đến nay tuân theo phong lưu lại không hạ lưu nhân sinh tín điều. Đối đại nữ nhân thái độ, như gần như xa, cam kết gì cũng sẽ không mở miệng, duy trì thái độ mập mờ. Dạng này mới để cho hắn cảm thấy an toàn. Thế nhưng là, giờ khắc này, đối mặt với Phương Tử Thiến một mặt vô tội giả ngu bộ dáng, hắn làm thế nào QNZ nhịn không nổi. Hoàn toàn không có trải qua suy nghĩ, liền trực tiếp đem lời nói làm rõ. Lời vừa ra khỏi miệng, chính hắn giật nảy mình. Phương Tử Thiến một bộ bị kinh sợ dọa biểu lộ, lắp bắp mở miệng, Bạch Bạch Nhị thiếu, ngươi có phải là uống nhiều hay không hay là chưa tỉnh ngủ? Cái này cơm có thể ăn bậy. Lời nói không thể nói lung tung a, đây nếu để cho bên ngoài những nữ minh tinh kia nghe được, không thể xé ta à? Lời này không thể lại nói lung tung, ngại như vậy mị lực vô biên, chỗ nào cờ ơn ở theo đuổi con gái A coi như muốn theo đuổi, khẳng định cũng không thể tìm ta dạng này, ta chính là. Trên mặt đất một khỏa nhỏ bé cắt sỏi, ngươi là chân trời trăng sáng, không có cách nào bày ở một chỗ A Phương Tử Thiến dọa được mặt đều xanh rồi, trong đầu hỗn loạn tương bừng. Chính mình cũng không biết mình ở nói chút gì mê sảng. Đánh chết nàng cũng không nghĩ đến, Bạch Thế Vân sẽ nói ra loại này gần như thổ lộ lời rốt cuộc là nàng chưa tỉnh ngủ, vẫn là Bạch Thế Vân chưa tỉnh ngủ nàng cương lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, nhọc nhằn nâng lên tay, đẩy Bạch Thế Vân ngực. Cái kia nhị thiếu, ngươi trước đứng lên, ta cảm thấy ngươi nhất định là uống say nếu không, vẫn là ta tới lái xe đi, uống rượu lái xe là tuân nàng nói năng lộn xộn mà lầu bầu, nóng lòng từ Bạch Thế Vân áp chế bên trong thoát thân. Thế nhưng là, nói còn chưa dứt lời, đống nhiên cái cằm một trận đau đớn. Bạch Thế Vân bàn tay nắm được nàng cằm, đem nàng mặt dơ lên, bước bách nàng cùng bản thân đối mặt. Hắn gần từng chữ nói ra, ta không uống rượu Phương Tử Thiến, ngươi nghe kỹ cho ta, ta Bạch Thế Vân liền là lại truy ngươi ta lần đầu tiên trong đời tự mình đi tiệm hoa mua hoa hồng tặng người, chính là tặng cho ngươi lần thứ nhất đi loạn thất bát tao công ty nhà hàng ăn cơm. Chính là vì bồi ngươi không phải truy ngươi là đang làm gì ngươi thật coi ta rảnh đến như cờ ca chư nờ dê. Chương 716, nữ nhân này lại dám không đáp ứng. Bạch Thế Vân đã không đếm xỉa đến. Lúc đầu loại lời này, hắn là tuyệt đối sẽ không nói ra miệng. Lấy thân phận của hắn cùng nhắn trị, nữ nhân nào không phải cấp lại tới cũng chỉ có Phương Tử Thiến cái này mảnh gỗ cái mõ. Hắn đều biểu hiện được rõ ràng như vậy, nàng còn có thể một mặt mờ mịt. Ngươi Phương Tử Thiến đã triệt để sợ ngây người. Cái miệng nhỏ nhắn có chút dương, hai mắt nhìn chằm chằm Bạch Thế Vân, cả người đều cứng ngắc không thể động đậy. Vừa rồi Bạch Thế Vân nói là đang đuổi nàng, nàng còn có thể làm bộ hồ đồ, làm bộ nghe không hiểu, cười ha hả lăn lộn đi qua. Nhưng là bây giờ, Bạch Nhị Thiếu đem lời nói thẳng như vậy, để cho nàng liền giả ngu đều không biện pháp trang hơn nữa, nàng đến bây giờ còn không hiểu rõ. Bạch Thế Vân đến cùng tại sao phải nói với nàng như vậy mà nói truy nàng không sai, Bạch Nhị Thiếu xác thực mỗi ngày tặng hoa cho nàng, cu nở dê mỗi ngày theo nàng đi công ty nhà hàng ăn cơm. Nhưng là, Bạch Thế Vân trước kia thuyết pháp, những cái kia hoa là hắn đồng tình lầu dưới bán hoa láo nãi nãi, mới thuận tay mua dẫn tới, đi công ty nhà hàng ăn cơm, cũng là vì thể nghiệm và quan sát dân tình. Biết rồi công nhân viên bình thường đăm chiêu suy nghĩ làm sao biến thành truy nàng trưng cơ hảo phú đại thiếu truy nữ nhân, không cũng đều là trực tiếp bỏ tiền, mua túi sách mua châu báu tặng người sao. Bạch Thế Vân gặp nàng một mặt ngượng bức bộ dáng, trong lòng cố khí, kìm nén đến hắn. Càng thêm khó chịu. Phương Tử Thiến, ngươi còn có cái gì muốn nói? Phương Tử Thiến choáng váng đầu óc, cuối cùng thanh tỉnh một chút. Phản ứng đầu tiên chính là Bạch Thế Vân, coi như ngươi là đang đuổi ta tốt rồi, nhưng là... Ta cũng chưa từng đồng ý đi cùng với ngươi a, ngươi sao có thể cái này a a nói còn chưa dứt lời. Phương Tử Thiến miệng liền bị nam nhân hung hăng ngăn chặn. Nửa câu nói sau, cũng bị ngăn ở nàng trong cổ họng, cũng không nói ra được. Bạch Thế Vân cảm giác cả người đều muốn tại chỗ nổ tung. Hắn đều đã đem nói đến nước này, nữ nhân này lại dám không đáp ứng nàng nao mạch kín rốt cuộc là làm sao lớn lên. Phương Tử Thiến bị hắn đặt ở trên ghế lái. Trong đầu còn tại không ngừng vang trở lại Bạch Thế Vân mới vừa nói những lời kia. Bởi vì quá khiếp sợ, quá ngoài ý muốn, nàng đều quên muốn dãy rủa. Đúng lúc này kỳ quái, ta vừa rồi rõ ràng nhìn thấy Bạch Nhị Thiếu đến đây a, hắn ở đâu? Nơi này xe sang trọng nhiều lắm, QNZ không nhận ra cái nào một chiếc là Bạch ra xe, chẳng lẽ Bạch Nhị Thiếu đã đi sao? Một loạt tiếng bước chân truyền đến. Theo sát lấy, còn có nữ minh tinh tiếng bàn luận xôn xao. Phương Tử Thiến đột nhiên tỉnh táo thêm một chút, ra sức giằng co, dùng hết lực khí toàn thân, muốn đem Bạch Thế Vân đẩy ra. Bạch Thế Vân liền xe cửa đều không đóng, những người này chỉ cần đến gần một chút, liền có thể nhìn thấy bọn họ trong xe làm những gì. Bạch Thế Vân ngay từ đầu không nhúc nhích tí nào, còn chế trụ Phương Tử Thiến cổ tay, không cho nàng động đậy, muốn triệt để chinh phục cái này luôn luôn cùng hắn đối đầu nữ nhân. Đồng nhiên, khoe miệng của hắn một trận đau nhói. Ngay sau đó trong miệng nếm được nồng đậm mùi máu tươi. Hắn nhướng mày, vô ý thức ngẩng đầu. Phương Tử Thiến vờ ơ y ma cắn nát môi hắn, nữ nhân này cũng quá hung tàn a. Phương Tử Thiến, ngươi thế mà cắn ta, nhìn ta. Hắn vừa muốn mở miệng, ánh mắt quét đến cách đó không xa đi tới nữ tinh, nhịn không được gắt một cái, đáng chết những nữ nhân này thực sự là phiền chết. Âm hồn bất tán hắn thả ra Phương Tử Thiến, nhìn xem nàng leo đến chỗ ngồi kế bên tài xế bên trên, mới thấp giọng nói ra, nịt dây an toàn. Lời còn chưa dứt, trực tiếp đạp một cước chân ga. Xe thể thao chạy như bay mà ra. Nhìn hắn trở về thế nào giáo huấn nữ nhân này. Chương 717, gọi lao công đối tượng, dĩ nhiên là Mục Đại Thiếu. Một bên khác, Mục Diệt Thần cùng Lạc Thần Hy sóng vai từ hội trường đi tới. Dọc theo một đầu yên lặng đường nhỏ đi. Mục Đại Thiếu vừa đi, một bên cho Lượng Ca gọi điện thoại. Các ngươi cũng là đồ đần sao? Lạc Thần Tâm đều làm ra chuyện này. Các ngươi liền một chút cảm giác đều không có, lần này cho ta nhìn chăm chú. Chỉ cần Lạc Thần Tâm cùng tên sát thủ kia giao dịch xong, liền đem người cho ta bắt tới nguyên bản. Hắn và Lạc Thần Hy còn tưởng rằng dịch cùng Lạc Thần Tâm chạm mặt, sẽ lộ ra sơ hở gì, bại lộ Lạc Thần Tâm phía sau thế lực thần bí. Thế nhưng là, cho tới hôm nay, cái gì đầu mối mới cũng không có xuất hiện. Rất hiển nhiên, dịch cùng hắn thủ hạ một dạng, nội tình gì đều không biết. Vậy hắn cũng không có cái gì giá trị lợi dụng, có thể sớm làm xử lý xong. Đầu bên kia điện thoại Lượng Ca dọa đến run lẩy bẩy, là đại thiếu gia. Ngài lại tin tưởng ta một lần, ta cam đoan sẽ không lại xuất sai lầm. Mục Diệt Thần cười lạnh, nếu là lại để cho người chạy, ngươi liền đợi đến đi Thái Bình Dương cho cá mập ăn á. Hắn cúp điện thoại, gặp bốn bề vắng lặng, tay phải một cách tự nhiên duỗi ra, thì đi nắm Lạc Thần Hy tay nhỏ. Nhưng mà, không đợi hai người đụng vào nhau, một cái thanh âm quen thuộc đống nhiên vang lên. Lao công! Ngươi chờ một chu tờ, ta có mấy câu muốn nói với ngươi. Lạc Thần Tâm đứng ở hai người phải phía trước, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Mục Diệt Thần. Nàng đã ở chỗ này chờ một hồi lâu. Toàn bộ nhờ Đặng Chỉ Hàm nhận biết Thiên Sứ Liên Hoan phim nhân viên công tác, mới mang nàng tới nơi này. Mục Diệt Thần nghe được Lạc Thần Tâm thanh âm, ánh mắt híp lại, đáy mắt hàn quang lóe lên. Nhưng là, trên mặt lại không có cái gì biểu lộ. Không chỉ có không ứng thanh, thậm chí ngay cả bước chân đều không ngừng, ý gì ảnh nguyên không chậm không nhanh hướng đi về trước. Lạc Thần Tâm cho là hắn không nghe thấy, đề cao tiếng nói, lại kêu một tiếng, lao công, đồng thời, không lo được tiếp tục bảo trì rụt rè ưu nhã tư thái, trực tiếp chạy tới, ngăn ở Mục Diệt Thần trước mặt. Lao công, ta đã chờ ngươi rất lâu. Chúng ta cãi nhau cũng đi qua đã mấy ngày, ngươi bớt giận hay không? Lạc Thần Tâm một tiếng này lao công, làm cho rất nổi danh. Bãi đỗ xe bên cạnh đường nhỏ mặc dù yên lặng, nhưng là cũng không phải là hoàn toàn không có người. Nghe được tiếng kêu, có người tò mò nhìn lại. Cái này xem xét, đều sợ ngây người. Lạc Thần Tâm gọi lão công đối tượng, dĩ nhiên là Mục Đại Thiếu. Chẳng lẽ lần trước bắt quái trên tạp chí vạch trần là thật? Mục Đại Thiếu đã vụng trộm ẩn cưới Mục Diệt Thần, trong mắt hàn ý càng tăng lên, không khách khí chút nào nhấc lên môi. Vị nữ sĩ này, ngươi có phải hay không nhận lầm người? Ta không phải lão công ngươi. Lạc Thần Tâm mở to hai mắt nhìn, hốc mắt lập tức đỏ thêm vài phần. Lao công, ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Mặc dù chúng ta trước mấy ngày cãi nhau, nhưng là, chúng ta dù sao vẫn là vợ chồng A. Một đêm vợ chồng trăm ngày ân, ta biết, đẩy trần tẩu sự kiện kia là ta làm được không đúng, nhưng là, ta cũng không phải cố ý, ngày đó thật chỉ là ngoại ý muốn. Ta không chú ý phía sau nàng là thang lầu, liền nhẹ nhàng đẩy trần tẩu một lần, nàng không đứng vững mới có thể té xuống. Đương nhiên, ta cũng biết rõ, ta xác thực làm sai, mặc kệ có lý do gì đều như thế. Cho nên, ta ngày mai sẽ tự mình đi trần tẩu nhà, nói xin lỗi nàng, ngươi xem dạng này có thể chứ lão công, ngươi đừng nóng giận. Ta có cái gì không đu nở dê phương ngươi liền nói, ta đổi còn không được sao? Lạc Thần Tâm nói chuyện bộ dáng, thoạt nhìn khỏi phải nói có bao nhiêu đáng thương. Người qua đường đều nghe ngốc. Chương 718, người bị bệnh tâm thần ý nghĩ rộng. Lạc Thần Tâm nói những lời này, bao hàm lượng tin tức thật sự là quá lớn. Nghe nàng khẩu khí, nàng cùng Mục Đại Thiếu đã sớm kết hôn, chỉ là gần nhất cãi nhau. Ta đi, Mục Đại Thiếu thật chẳng lẽ kết hôn sao? Ta không tin, ta không thể tin. Ta tình nguyện hắn là gay, cùng Trần Hy Lạc là một đôi, cũng không thể tiếp nhận hắn đã kết hôn. A, làm sao ngươi biết là thật? Có lẽ nữ nhân kia chỉ là đang cấp lại đâu? Ngươi không có nghe Mục Đại Thiếu mới vừa nói sao? Hắn nói hắn không phải nữ nhân này lão công, nhưng là bọn họ không phải cãi nhau sao? Có lẽ chỉ là nói nhảm mà thôi. Nếu không phải là thật, ai dám tại Mục Đại Thiếu trước mặt nói mò? A, không thể nào, cái này thật muốn là Mục Đại Thiếu phu nhân, hắn sao có thể dùng loại thái độ này cùng phu nhân nói chuyện? Liền một chút tối thiểu tôn trọng đều không có, cũng quá cặn bã rồi. A, nghe được người qua đường nghị luận, Lạc Thần Tâm trong lòng cười lạnh. Những người này thực sự là đủ vô tri, lại dám nói nàng là cấp lại kỳ thật Mục đại thiếu đã sớm tha thứ nàng, bằng không, hắn nay trời cũng sẽ không cố ý ăn mặc tinh thần thiết kê Âu phục tới, cho nàng cổ động. Nam nhân này chỉ là ngạo kiểu mạnh miệng mà thôi. Đợi nàng đem Mục Diệt Thần lừa tốt rồi, liền có thể đánh những người đi đường này mặt. Để cho bọn họ cũng đều biết, nàng thế nhưng là thứ nhất hảo phú thiếu phu nhân nghĩ tới đây, Lạc Thần Tâm lại tiến lên mấy bước, gần như sắp muốn áp vào Mục Diệt Thần trên thân. Nàng đưa tay kéo Mục Diệt Thần cánh tay. Lao công, ngươi đừng nóng giận, chúng ta cùng một chỗ trở về a. Nàng đống nhiên kinh hô một tiếng, thân thể một cái lảo đảo, liên tục lui về sau mấy bước, lập tức té ngã trên đất. Ngươi nàng hung tợn trừng mắt Lạc Thần Hy, Trần Hy Lạc, ngươi làm gì vừa rồi? Chính là hắn đem mình đẩy ngã Lạc Thần Hy chậm rãi thu tay về, khẽ nâng lên cái cằm, đạm nhiên nói ra, vị tiểu thư này, xin ngươi chú ý bản thân nói chuyện hành động. Ta có thể hiểu ngươi ưa thích Mục đại thiếu tâm tình, dù sao hắn là quốc dân lão công nha, rất nhiều nữ hài tử đều giống như ngươi, coi hắn là thành lão công. Nhưng là, trong lòng nghĩ nghĩ có thể, ngươi còn tưởng là thật ta đề nghị ngươi nên đi gặp bác sĩ. Nghe nói như thế, chung quanh không ít người qua đường cũng nhịn không được cười ra tiếng. Phốc phốc, nguyên lai là một chứng vọng tưởng bệnh nhân A, quả nhiên là bệnh tinh thần người ý nghĩ rộng, ta vừa rồi thực sự là suy nghĩ nhiều. Lại còn thật sự cho rằng Mục đại thiếu ẩn cưới nhìn cô gái này dáng dấp vẫn rất xinh đẹp, ăn mặc cũng có cấp bậc, không nghĩ tới lại là người bệnh tâm thần a. Ngươi ý tưởng này liền không đúng, điều kiện kinh tế tốt cùng có hay không bệnh là hai việc khác nhau a. Lại nói, mê luyến Mục đại thiếu đến bệnh trạng nữ nhân, cũng không phải một cái hai cái lạc. Thần Tâm tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, quả thực hận không thể xông đi lên đem Trần Hy Lạc xé. Đáng tiếc, nàng vừa rồi cái kia một lần ngã không tốt, chân phải mắt cá chân tại chỗ bị trượt, hại nàng liền đứng lên cũng không nổi. Trần Hy Lạc lại là ngươi tên tiểu bạch kiểm này ở nơi này khích bác ly gián, đừng cho là ta không biết ngươi tại muốn chút cái gì. Ngươi một cái ăn bám, dám lớn lối như vậy, chờ ta trở lại Mục gia, ta nhất định phải làm cho ngươi đẹp mắt. Ngươi chờ ta. Lạc Thần Hy buồn cười lắc đầu, được à, ta chờ bất quá, hôm nay như vậy trường hợp chính thức, bỏ mặc một cái nữ nhân điên ở chỗ này khóc lóc cong sòm. QNZ quá khó nhìn A, bảo an ở nơi nào? Bảo an đã xem kịch nhìn đến ngây dại. Nghe được nàng nói chuyện, mới tranh thủ thời gian chạy tới. Mục Diệt Thần lạnh lùng mở miệng, nữ nhân này đối với ta ít quấy rối, làm phiền các ngươi báo cảnh. Chương 719, ngươi xem một chút con trai của ngươi tức phụ, chính là như vậy đối với nàng lão công. Nghe lời này một cái, Lạc Thần Tâm kém chút không tức ngất đi. Mục Diệt Thần thế mà nói nàng là ít quấy rối, nàng rõ ràng chính là danh chính ngôn thuận Mục phu nhân, vì sao không ai tin tưởng nàng lời nói hơn nữa, nàng làm sao cũng nghĩ không thông. Mục Diệt Thần hôm nay đi lên thảm đo thời điểm, rõ ràng nói một tràng lời hữu ích, vì tinh thần tạo thế. Rõ ràng liền là lại hướng nàng lấy lòng. Nhưng hiện tại đang vì cái gì lại là này dạng thái độ, nàng chưa kịp phản ứng, các nhân viên an ninh đã cùng nhau tiến lên, đem nàng kéo ra ngoài. Đáng chết, các ngươi những cái này đáng chết người hạ đẳng, thả ta ra. Ta thế nhưng là Mục gia thiếu phu nhân, im miệng. Ngươi lại đều, ta thực sự phải báo cho cảnh sát. Báo cái gì cảnh, trực tiếp gọi điện thoại cho bệnh viện tâm thần A. Các nhân viên an ninh sợ dẫn lửa Mục đại thiếu, không để ý nàng ra sức dãy rủa, thô bạo đem nàng hướng mặt ngoài kéo. Lạc Thần Tâm nguyên bản đã chật chân mắt cá chân, tại mặt đất lặp đi lặp lại ma sát, xương cùng màn thầu một dạng. Nàng không ngừng thét lên, đáng tiếc không người để ý tới. Mạnh mẽ bị kéo ra hội trường. Lạc Thần Tâm sau khi đi, Mục Diệt Thần cùng Lạc Thần Hy bên trên nhà mình xe. Không bao lâu, trở về đến Mục gia biệt thự. Vừa vào cửa, Lạc Thần Hy tìm đến nữ hầu, đường đường đâu tiểu tiểu thư đã ngủ. Nghe vậy, Mục Diệt Thần ánh mắt sáng lên. Từ khi Lạc Thần Hy khôi phục nữ trang, trở lại Mục gia biệt thự về sau, hắn còn không có một ngày ăn vào qua thịt bánh bao nhỏ quá dính người, nhà đông người có nhiều việc. Hắn cùng Lạc Thần Hy thân mật thời điểm lão là bị cắt ngang. Hắn đều hối hận mang theo tiểu nữ nhân chuyển về đến rồi. Hôm nay, bánh bao nhỏ khó được ngủ sớm như vậy, vậy hắn chẳng lẽ có thể mắt thấy Lạc Thần Hy đã lên lầu 2, Mục Diệt Thần bước nhanh đi theo. Lạc Thần Hy vào phòng ngủ chính, Mục Diệt Thần bước lên trước, nhưng mà, ầm một tiếng, cửa phòng tại hắn trước mắt đột nhiên bị quăng lên, nếu không phải là hắn lẩn đi nhanh, cái mũi đều muốn bị kẹp bẹp. Nữ nhân ốc! Ngươi làm gì chứ, mở cửa ra cho ta. Trong cửa phòng, Lạc Thần Hy ngữ khí lạnh lẽo, ngươi còn vào làm chi, không phải có người cùng ngươi một đêm vợ chồng trăm ngày ân sao? Ngươi lại nói cái gì một đêm? Mục Diệp Thần sửng sốt một chút, đột nhiên nhớ tới, đây là vừa rồi Lạc Thần Tâm vì đánh động hắn nói chuyện. Nữ nhân ngốc, Lạc Thần Tâm nói chuyện có thế nghe sao? Ngươi trước mở cửa không ra, ngươi hôm nay liền ôm sầu riêng ngủ bên ngoài a? Nữ nhân ngốc, ta cảnh cáo ngươi, lập tức mở cửa ra cho ta, bằng không thì trong phòng một điểm động tĩnh đều không. Mục Đại Thiếu tức giận đến mặt đều xanh, hắn lại bị lao bà của mình nốt tại ngoài phòng ngủ khụ khụ. Con trai a, đúng lúc này, Đàm Nguyệt Như thanh âm tại hắn sau lưng vang lên. Mục Diệp Thần một cái giật mình, xoay người lại, biểu hiện trên mặt khỏi phải nói nhiều lúng túng. Mẹ thế mà bị mẹ hắn thấy được, Đàm Nguyệt Như giống như cười mà không phải cười. Chuyện gì xảy ra bị con dâu của ta đuổi ra ngoài? Mục Diệp Thần nhìn thấy mẹ ruột, nhịn không được xả hết ra buồn khổ. Mẹ, ngươi xem một chút con trai của ngươi tức phụ, chính là như vậy đối với nàng lão công Lạc Thần Tâm chạy tới tham gia lễ trao giải. Điều này cùng ta có quan hệ gì? Nữ nhân này là không phải quá tùy. Chúng ta đều đem nàng làm hư. Đàm Nguyệt Như một mặt lý giải biểu lộ, liên tục gật đầu, ừ, là có chút. Đúng không mẹ, ngươi giúp ta nói một chút, để cho nàng thả ta đi vào. Đàm Nguyệt Như không nói chuyện, quay người xuống lầu. Duy nhất cứu binh liền muốn chạy, Mục Diệp Thần mau kêu ở nàng, mẹ, ngươi muốn đi đâu? Sầu riêng đều ở trong tủ lạnh đông lạnh đây, mẹ giúp ngươi lấy tới. Đàm Nguyệt Như thanh âm nhẹ nhàng từ phòng bếp phương hướng chuyển đến. Mục Diệp Thần lập tức hóa đá. Chương 720, tìm tơ y chìa hệ cờ nhờ nở chủ nhân. Mục Diệp Thần lập tức hóa đá. Đây là hắn mẹ ruột sao? Chẳng lẽ Lạc Thần Hy mới là Đàm nữ sĩ thân nữ nhi, mà hắn là điện thoại tặng kèm tài khoản? Mục Diệp Thần tại cửa gian phòng vừa đấm vừa xoa, cũng không thể thuyết phục tiểu nữ nhân mở cửa. Ngay cả chìa khóa vạn năng đều bị Đàm Nguyệt Như giấu rồi. Lạc Thần Hy khó được ngủ ngon giấc. Ngày thứ hai, nàng tinh thần phân chân đứng dậy, mặt mũi hớn hở xuống lầu ăn điểm tâm. Mục Đại Thiếu mặt đen lên, quét nàng một chút. Ngươi còn biết xuống lầu? Ta cho là ngươi định đem bản thân khóa trái trong phòng không ra ngoài. Lạc Thần Hy nhìn thấy nam nhân đáy mắt thanh sắc mắt quầng thâm, có chút chột dạ. Bất quá, nghĩ đến hôm qua Lạc Thần Tâm đi tới gọi Mục Diệp Thần lao công hình ảnh, trong nội tâm nàng hỏa khí lại xông ra. Mục Diệp Thần, ta hôm qua nhờ ngươi ôm sầu riêng đi ngủ, ngươi ôm có hay không? Nghe nói như thế, Mục Diệp Thần mặt lập tức càng đen hơn. Hắn ném đũa xuống, đột nhiên đứng dậy, cầm ra Lạc Thần Hy cổ tay, liền đem nàng hướng trong ngực kéo. Nhưng mà, đang lúc hắn dự định hảo hảo dạy dỗ một chút cái này to gan lớn mật tiểu nữ nhân thời điểm, hai âm thanh đồng thời vang lên. Thối ba ba, lại khi dễ đại tỷ tỷ, nhanh lên buông nàng ra. Mục Diệp Thần, ngươi nghĩ đối với con dâu của ta làm gì chứ? Ngươi muốn là dám bạo lực gia đình, ta liền đuổi ngươi ra khỏi cửa nhà. Mục Diệp Thần thân thể cứng đờ, không dám tin quay đầu. Liền gặp được Đàm Nguyệt Như cùng bánh bao nhỏ đều ở nhìn hắn chằm chằm. Bánh bao nhỏ còn từ nhi đồng trên ghế nhảy xuống tới, ôm lấy Lạc Thần Hy đùi, lớn tiếng kêu lên, đại tỷ tỷ không sợ, đường đường bảo hộ ngươi. Mục Diệp Thần tức giận đến đều nói không ra lời. Lạc Thần Hy xoay người, ôm chặt lấy bánh bao nhỏ, đường đường thân ngoan, chúng ta ăn cơm đi. Bánh bao nhỏ thật đúng là nàng tiểu thiên sứ nha. Nhìn thấy Mục Diệp Thần một mặt ăn quả đáng biểu lộ, để cho nàng kém chút không cười ra tiếng. Mục Diệp Thần sắc mặt khó coi, kìm nén bực bội, đã ăn xong điểm tâm. Sau đó, đứng dậy, nhìn xem còn tại cho bánh bao nhỏ gấp thức ăn Lạc Thần Hy, lên tiếng nói, nữ nhân ngốc, ăn xong chưa? Làm sao ăn điểm tâm đều phải lâu như vậy? Lạc Thần Hy chừng hắn. Nàng ăn cơm chậm đều muốn qua nở ăn nhà hắn gạo sao? Tốt à, đúng là ăn ăn xong liền tranh thủ thời gian tới đưa ta, ta hôm nay muốn đi một lần Dế Quốc, không biết mấy ngày mới có thể trở về. Lạc Thần Hy lúc đầu mặc kệ hắn, nghe nói như thế, sửng sốt một chút. Ngươi muốn xuất ngoại làm sao? Đều không có nghe ngươi nhắc qua. Mục Diệp Thần mắt đen chớp lên, Dế Quốc chi nhánh công ty xảy ra chút sự tình, cần ta đi qua xử lý, buổi sáng vừa mới nhận được tin tức, lâm thời quyết định chạy tới. Làm sao vội vã như vậy? Lạc Thần Hy hơi nghi hoặc một chút, nhưng là, cũng không suy nghĩ nhiều. Đứng dậy đi đưa Mục Diệp Thần. Kết quả, vừa mới vừa ra biệt thự cửa chính, liền bị Mục Đại Thiếu ANLI bả vai đặt ở tường bên trên, hung hăng hôn đủ. Lạc Thần Hy mặt đều biệt hồng. Nam nhân này thực sự là cầm thú, mới vừa nói muốn xuất ngoại, không phải là lừa nàng á? Cũng không biết qua bao lâu, Mục Diệp Thần mới buông lỏng ra nàng. Hôm qua đem ngươi lão công đuổi ra khỏi cửa sự tình, không dễ dàng như vậy là tiên, chờ ta trở lại, mới hảo hảo dạy ngươi ra quy. Mục Diệp Thần ném ngoan thoại, lên xe đi thôi. Lạc Thần Hy tức giận đến nghĩ đạp người, ngươi tốt nhất đừng đã trở về nửa giờ sau. Mục Diệt Thần bên trên máy bay tư nhân. Trên máy bay chờ đợi hắn, không chỉ có Chất Phong, còn có thật lâu không có ở Tê thành phố hiện thân Mục Diệt Lăng. Mục Diệt Lăng tiến lên đón, ca, ngươi cuối cùng đến rồi. Mục Diệt Thần nhíu mày, ngươi xác định tìm Tơ Ý Chìa Hệ Cờ nhờ nở chủ nhân. Chương 721, Đường Đường rất muốn nàng làm dâu tây bánh ngọt. Mục Diệt Lăng một mặt nghiêm túc biểu lộ, dùng sức gật đầu. Đương nhiên, lúc này sẽ không có sai. Lúc trước nhìn thấy chị dâu lấy ra Chìa Hệ Cờ nhờ nở về sau, đại ca ngươi chẳng phải hoài nghi đây là Dê Quốc cái nào đó đại thế lực huy hiệu sao? Ta tại Dê Quốc kiểm soát thật lâu, mới tìm được một chút manh mối, ngươi cùng bọn hắn liên lạc với Mục Diệt Thần hỏi. Cái này Mục Diệt Lăng nhíu mày lại, phiệu gia tộc tị thế nhiều năm, gia chủ nghe nói đã có hơn 20 năm chưa từ nở dê xuất hiện tại trước mặt công chúng, chỉ là đang phía sau màn thao túng tất cả. Ta nghĩ rất nhiều biện pháp cùng bọn hắn liên hệ, muốn gả tờ một LN phiệu gia tộc gia chủ, nhưng là, đối phương vẫn không có đồng ý. Mục Diệt Thần hé mắt, biểu hiện trên mặt lại không có thay đổi gì. Ta đã biết, trước đi qua lại nói. Mục Diệt Lăng ngồi ở bên cạnh, chần chờ một hồi lâu. Vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi, đại ca, ngươi nói, chị dâu dưỡng mẫu sẽ không thật cùng phiệu gia tộc dính líu quan hệ rồi a? Đây chính là Mục Diệt Thần từ trong túi lâu phục móc ra từ Lục Văn Quân trong hòm sắt tìm Tơ Y Ca Y Viên kia đôi nhẫn, hướng về phía ánh mặt trời chiếu chiếu. Chân cựu cổ phát Chìa Hệ Cờ nhờ nờ, cho dù là ở sán lạn ánh nắng chiếu xuống, cu nờ dê có vẻ hơi ảm đạm. Cái gì cũng có khả năng phát sinh, trước làm tốt cùng đối phương thương lượng chuẩn bị đi. Mục Diệt Thần sau khi đi, không bao lâu, Phương Tử Thiến liền đi tới Mục gia biệt thự. Nàng hôm qua cùng Lạc Thần Hy hẹn xong, phải tới thăm bánh bao nhỏ. Đường Đường, Phương A Di tới thăm ngươi, nhớ ta không? Bánh bao nhỏ lúc đầu ngồi ở trên ghế salon chơi ghép hình, nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn lại, mắt to lập tức trở nên loe sáng. Lập tức đứng dậy, hướng nàng bổ nhào đi qua. Phương A Di thơm thơm Đường Đường rất nhớ ngươi a, còn ôm Phương Tử Thiến cổ. Đưa tới một cái sao sao đát. Phương Tử Thiến hạnh phúc nhanh ngất đi. Ngay tại nàng choáng vui sướng thời điểm, bánh bao nhỏ bung lỏng ra cổ nàng, vịn bả vai nàng, nhô ra cái đầu nhỏ, trái xem phải xem. Phương A Di, ngươi không có cho Đường Đường mang ăn ngon bánh ngọt bè bè? Bánh bao nhỏ lắc lắc khuôn mặt nhỏ, một mặt ủy khuất nhìn xem nàng. Phương Tử Thiến sững sờ, a cái kia trong nhà của ta lò nướng hỏng, không có nướng dâu tây bánh ngọt. Nghe nói như thế, bánh bao nhỏ mất hứng. Chu cái miệng nhỏ nhắn, đạp tiểu chân ngắn, liền muốn từ trên người nàng xuống tới. Phương Tử Thiến vội nói, bất quá, ta làm cho ngươi bánh cờ dễ vẹ dâu tây, đây là ta mới học được điểm tâm, ăn rất ngon đấy, ngươi muốn thử một chút sao? Bánh bao nhỏ xuống giường động tác lập tức ngừng. Quay người lại ôm lấy Phương Tử Thiến cổ, thật be be. Phương A-di thật tốt, thích nhất Phương A-di một giây lại biến thành đáng yêu cục cưng bé nhỏ. Phương Tử Thiến một mặt mộng bức. Lạc Thần Hy buồn cười ở bên cạnh nhìn, lắc đầu, Đường Đường từ hôm qua bắt đầu liền lẩm bẩm ngươi làm bánh ngọt, hôm nay liền điểm tâm đều không ăn nhiều. Mau đưa ngươi cờ dễ vẹ dâu tây lấy ra đi. Nàng sẽ không nói cho Phương Tử Thiến, bánh bao nhỏ thích nàng, nguyên nhân lớn nhất chính là nàng làm bánh ngọt ăn thật ngon. Thiểu ăn hàng ăn một lần liền yêu. Thường xuyên sờ lấy bụng nhỏ hỏi Lạc Thần Hy, đại tỷ tỷ. Phương A Di sưng sao rất lâu đều không đến nhà chúng ta chơi, Đường Đường rất muốn nàng làm dâu tây bánh ngọt. Cờ dệ vẹ dâu tây không thể lâu thả, Phương Tử Thiến dùng túi trường nước đá thu. Tranh thủ thời gian lấy ra, để cho Trần Tẩu mang theo bánh bao nhỏ đi ăn. Lạc Thần Hy thư A Cơ lôi kéo Phương Tử Thiến, ngồi vào trên ghế salon. Tiểu Thiên Thiến, ngươi thành thật khai báo, ngươi cùng Bạch Thế Vân đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chương 722, Bạch Nhị Thiếu nói. Ngươi là hắn bạn gái. Cái gì chuyện gì xảy ra? Ta theo hắn có thế có chuyện gì? Nghe được cái này vấn đề, Phương Tử Thiến lập tức toàn thân cứng ngắc, đầu lưỡi đều có điểm thắt nút. Lạc Thần Hy quan sát đến nàng biểu hiện trên mặt, khoe miệng hướng lên trên bộ dáng, thật không có sự tình đương nhiên không sao. Tiểu Hi Hi, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Làm sao ba ngày hai đầu hỏi ta loại vấn đề này? Phương Tử Thiến cố gắng muốn biểu hiện được ung dung không vội, nhưng là trốn tránh ánh mắt vẫn là tiết lộ nàng thấp thỏm trong lòng. Trong đầu không khỏi nhớ lại, đêm qua, Bạch Thế Vân cưỡng ép mang theo nàng rời đi liên hoan phim hội trường, đem nàng mang về nhà, sau đó nghĩ đến lúc ấy phát sinh từng màn, trên mặt nàng từng đợt nóng lên. Bọn họ thiếu chút nữa thì lăn ga giường, nếu không phải là Lạc Thần Hy gặp Phương Tử Thiến không nói lời nào, mặt còn càng ngày càng đỏ, nhịn không được có chút buồn cười. Khu khu, Tiểu Thiến Thiến, ngươi vì sao đỏ mặt, có phải hay không nhớ ra cái gì đó không thích hợp thiếu nhi sự tình? Cái gì thiếu không thích hợp thiếu nhi? Phương Tử Thiến kém chút từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên, quay đầu chừng nàng một cái, thề thốt phủ nhận. Tiểu Hi Hi, ngươi đến cùng đang suy nghĩ chút gì? Ngươi quá ô, ta làm sao có thể cùng Bạch Thế Vân phát sinh không thích hợp thiếu nhi sự tình? Lạc Thần Hy một mặt vô tội, ngươi kích động như vậy làm gì à? Ta nói không thích hợp thiếu nhi là muốn hỏi ngươi Bạch Nhị Thiếu có phải hay không lại loạn đua xe. Mục Diệp Thần đã nói với ta, Bạch Thế Vân năm nay thu đến hóa đơn phạt đặc biệt nhiều. Ngươi Phương Tử Thiến lập tức ghế trụ. Nghe, Lạc Thần Hy nói xong giống cũng không cái gì không đúng. Siêu tốc đi đua xe cũng là không thích hợp thiếu nhi sự tình. Lạc Thần Hy có chút câu môi, lại hỏi, bất quá, ta còn thực sự không quá tin tưởng ngươi không có quan hệ gì với Bạch Thế Vân. Hôm qua tại lễ trao giải hiện trường, ngươi tới trước đó, Bạch Thế Vân đã cùng chúng ta trò chuyện trong chốc lát. Ngươi biết, hắn là làm sao cùng Mục Diệp Thần giới thiệu ngươi sao? Phương Tử Thiến trong lòng đống nhiên dâng lên dự cảm bất tưởng. Làm sao giới thiệu? Hắn ghét nhất nữ nhân lão sử nữ ra ra chó săn đều sai. Lạc Thần Hy đưa ngón trỏ ra, ở trước mặt nàng lắc lắc. Cố ý dừng lại một chút, mới chậm rãi nói ra, Bạch Nhị Thiếu nói, ngươi là hắn bạn gái. Phương Tử Thiến giật mình, ngay sau đó vô ghế sofa lan can, mặt mũi tràn đầy nộ ý đứng lên, Bạch Thế Vân cái này không biết xấu hổ xú nam nhân, lại tại bên ngoài bại hoại thanh danh của ta. Lạc Thần Hy cười híp mắt nói ra, cái này sao? Bạch Nhị Thiếu dù sao cũng là xuất thân hào phú, nhan trị cùng năng lực cũng là nhất lưu, có như vậy người bạn trai, cũng không tính là mất mặt ta. Sao không mất mặt? Phương Tử Thiến nổi giận đùng đùng nói ra, ai cũng biết, Bạch Nhị Thiếu nữ nhân bên cạnh cũng là vì tiền hoặc là tài nguyên mới cùng hắn chơi đùa, căn bản không có một cái là nghiêm chỉnh. Ta cũng không muốn bị người xem như loại này phẩm hạnh không đoan hám giàu nữ. Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, nhịn không được vì Bạch Nhị Thiếu cúc một cái đồng tình nước mắt. Lan lộn đến hắn tình trạng này, QNZ thực sự là đủ thảm. Nhìn bộ dạng này, hắn muốn đuổi theo nhà nàng Tiểu Thiên Thiến, thực sự là so với lên trời còn khó hơn. Bất quá, ai bảo hắn trước kia không có giữ mình trong sạch đâu, sẽ có như bây giờ kết quả, cũng là đáng đời. Lời tuy như thế, Lạc Thần Hy cảm thấy mình vẫn là phải nói mấy lời công đạo. Tiểu Thiên Thiến, lão công ta nói, Bạch Thế Vân cái này còn là lần đầu tiên thừa nhận hắn có bạn gái, mặc dù hắn trước kia tin bên lề rất nhiều, nhưng chưa từng có thừa nhận qua cùng những cái kia nháo chuyện xấu nữ minh tinh có quan hệ. Chương 723, đúng là ái tâm điện thoại. Bất quá Bạch Thế Vân mặc dù chuyện xấu bay lời trời, nhưng là, mỗi một lần cũng là bị đội chó săn đập tới. Bạch Thị tập đoàn cùng bản thân hắn, chưa từng có làm ra qua bất kỳ đáp lại nào. Càng không có thừa nhận qua, trong đó bất kỳ một cái nào là hắn chính quy bạn gái. Huống hồ, từ những hình kia đến xem, trừ bỏ lần trước cùng Phương Tử Thiến tại trên nóc xe kích hôn tấm kia bên ngoài, cái khác ảnh chụp căn bản không có cái gì tiêu chuẩn lớn. Đại đa số chuyện xấu tính chân thực còn nghi vấn. Nhưng mà, tối hôm qua đã xảy ra chuyện như vậy về sau, Phương Tử Thiến hiện tại nhất không nghe được người khác nói Bạch Thế Vân tốt rồi. Cho dù là Lạc Thần Hy nói, nàng cu nở dê nghe không vô. Ngươi hôm nay là bị Bạch Thế Vân tẩy nào sao? Ngươi muốn là nhắc lại hắn, ta đi trở về tốt tốt tốt, không đề cập tới không đề cập tới. Lạc Thần Hy thấy tốt thì lấy, ngậm miệng lại. Mặc dù nàng trên miệng không nói, nhưng trong lòng đã có bản thân phán đoán. Nhìn đến, nhà nàng Tiểu Thiến Thiến cùng Bạch Thế Vân ở giữa, thật đã xảy ra chút gì, bằng không, Phương Tử Thiến cũng không trở thành sẽ kích động thành dạng này. Chỉ là không biết tiến triển đến mức nào rồi, vì để tránh cho lần nữa làm phát bực Phương Tử Thiến, Lạc Thần Hy đành phải tận lực đi vòng chủ đề. Nói phần lớn cũng là bánh bao nhỏ sự tình. Phương Tử Thiến đem vừa rồi không thoải mái ném ra sau đầu, chuyên chú nghe. Thật sao? Ngươi cùng Mục Đại Thiếu cùng một chỗ bồi đường đường tham gia thân tử hoạt động? Ta quả thực không tưởng tượng ra được, Mục Đại Thiếu làm những cái kia ấu trĩ trò chơi, sẽ là cái dạng gì? Lạc Thần Hy nói, chúng ta còn chưa có đi đâu, thời gian hoạt động là cuối tuần, đến lúc đó, ta chụp hình cho ngươi xem tốt. Cứ như vậy quyết định hai người chính trò chuyện hứng khởi, Lạc Thần Hy điện thoại di động vang lên. Nàng cầm đi tới nhìn một chút, sửng sốt một chút. Phương Tử Thiến mập mờ cười nói, ai đánh đến vì sao không tiếp? Chẳng lẽ là Mục Đại Thiếu đã đến Dê Quốc, không kịp chờ đợi muốn cho ngươi đánh cái ái tâm điện thoại? Lạc Thần Hy quét nàng một chút, đúng là ái tâm điện thoại, bất quá nàng giật giật ngón tay, nhấn xuống ngoại phong khóa. Nam nhân hơi có vẻ nôn nóng thanh âm, lập tức trong phòng tiếng vọng. Chị dâu, ngươi bây giờ ở nơi nào? Mục gia biệt thự sao? Phương Tử Thiến có phải hay không đi cùng với ngươi? Nàng giống như đem ta số điện thoại kéo đen, ta gọi tới, vẫn không có người tiếp. Lạc Thần Hy còn chưa kịp trả lời, Phương Tử Thiến đã lên tiếng kinh hô. Bạch Thế Vân nàng kêu xong, đột nhiên vang lên điện thoại điều thành ngoại phóng hình thức, tranh thủ thời gian đưa tay bịt mì hệ nở dê lại, thế nhưng là, lúc này kịp phản ứng, đã chậm. Bạch Thế Vân nghe được nàng thanh âm, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Phương Tử Thiến, ngươi làm sao sáng sớm liền chạy? Chuyện hôm qua thật là một cái là cái ngoài ý muốn. Ngươi nghe ta giải thích được rồi, ta hiện tại liền đi mục ra đón ngươi, ngươi chờ ta nói xong, hắn liền đã cúp điện thoại. Hắn lúc nói chuyện, mơ hồ còn có thể nghe được xe thể thao tiếng động cơ. Phương Tử Thiến sắc mặt trắng nhợt, lập tức đứng lên, ta phải đi tiểu hi hi, ngươi thay ta cùng Đường Đường nói một tiếng, ta lần sau lại đến nhìn nàng, khẳng định cho nàng mang dâu tây bánh ngọt. Nói còn chưa dứt lời, nàng liền đã hướng về cửa ra vào liền xông ra ngoài. Lạc Thần Hy ở sau lưng bảo nàng, tiểu Thiến Thiến, ngươi chơ một chu tờ, ngươi túi đều không cầm đâu. Tiểu Thiến Thiến nhưng mà... Phương Tử Thiến tốc độ thật sự là quá nhanh, giống lửa thiêu ngông một dạng, lập tức liền chạy cái không thấy. Lạc Thần Hy muốn đuổi theo đều đuổi không kịp. Sau 15 phút, cửa phòng bịch một tiếng bị người phá tan, Bạch Thế Vân vọt vào. Chương 724, từ bé cùng nhau lớn lên, so thân tỉ muội còn muốn thân thiết hơn. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, vừa vào cửa, liền nhìn chung quanh. Phương Tử Thiến chị dâu. Phương Tử Thiến đâu? Nàng chạy đi nơi nào? Lạc Thần Hy đã sớm ngồi ở trên ghế salon chờ lấy hắn. Không chậm không nhanh mà mở miệng, phun ra hai chữ, đi thôi. Cái gì đi thôi? Ta không phải mới vừa để cho nàng ở lại đây, chờ lấy ta tới tiếp nàng sao? Bạch Thế Vân nôn nóng không thôi. Chị dâu, ngươi làm sao cu nở dê không ngăn nàng? Lạc Thần Hy nhún vai, không cho là đúng nói ra, ta tại sao phải ngăn đón nàng? Phương Tử Thiến là có tự do thân thể, ngươi cũng không phải nàng người nào. Nàng tại sao phải ở lại chờ ngươi? Thế nhưng là, ta là Bạch Thế Vân vô ý thức mở miệng. Nhưng mà, Lạc Thần Hy lập tức cắt đứt hắn, ta biết ngươi nghĩ nói ngươi là Tiểu Thiến Thiến bạn trai. Bạch Thế Vân lập tức gật đầu. Nhưng là, Tiểu Thiến Thiến căn bản không thừa nhận Lạc Thần Hy vừa nói, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc lên. Bạch Thế Vân, ngươi là lão công ta bằng hữu, ta lúc đầu không nên nói ngươi cái gì. Nhưng là, Phương Tử Thiến là ta tốt nhất khuê mật. Ta theo nàng từ bé cùng nhau lớn lên, so thân tỉ muội còn muốn thân thiết hơn. Nếu có người chơi đùa nàng tình cảm, làm có lỗi với nàng sự tình, coi như nàng mình có thể tha thứ đối phương, ta cũng sẽ không tha thứ. Ta nhất định sẽ vì nàng lấy lại công đạo hơn nữa. Ta tin tưởng ta lão công cũng sẽ đứng ở ta bên này. Bạch Thế Vân lập tức ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu, không dám tin nhìn xem Lạc Thần Hy. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Lạc Thần Hy lại đột nhiên đối với hắn nói như vậy lời nói. Càng không có nghĩ tới, vừa rồi có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, hắn còn cho là mình thấy được Mục Diệp Thần một dạng cường thế, một dạng bá khí. Để cho hắn cái này xuất thân hào phú quý công tử, đều bị nàng khí thế chấn nhiếp rồi, trong lòng nghiêm nghi. Đây là trong truyền thuyết vợ chồng làm lâu liền sẽ trở nên càng ngày giống, chẳng lẽ là thật sao? Lạc Thần Hy đứng dậy, hướng hắn đến gần mấy bước, ngựa khí càng thêm nghiêm túc. Tiểu Thiến Thiến là cái rất tốt nữ hài tử, từ nhỏ đã bị người nhà vứt bỏ, một đường đều dựa vào bản thân cố gắng, mới có thể đi đến hôm nay, trở nên ưu tú như vậy. Nhưng là, nàng kỳ thật rất yếu đuối, rất sợ hãi cô độc, sợ hơn bị người phản bội. Nếu như ngươi không thể để cho nàng tín nhiệm ngươi, nàng vĩnh viễn không có khả năng đi cùng với ngươi. Dù là nàng thật thích ngươi, cũng sẽ không gật đầu hy vọng ngươi có thể làm cho nàng mở rộng cửa lòng. QNZ hy vọng ngươi có thể xứng đáng nàng đối với ngươi tín nhiệm. Lạc Thần Hy lời nói, mỗi một câu cũng như cùng kinh lôi, tại Bạch Thế Vân bên tai nổ vang. Hắn trên trán không ngừng mà toát ra mồ hôi, đều không biết nên trả lời thế nào. Nội tâm phun lên cảm giác quá phư cờ tạp đi, có cảm động, có thương tiếc, có không muốn thậm chí, còn có một tia chột dạ. Hắn truy cầu Phương Tử Thiến mục tiêu, căn bản không phải thích nàng đơn giản như vậy cũng may. Lúc này bánh bao nhỏ từ trong phòng chạy ra. Đại tỷ tỷ, ngươi xưng sao không bồi Đường Đường chơi? Ta lập tức tới ngay. Nhìn Lạc Thần Hy rời đi, Bạch Thế Vân đứng người lên. Đi tới cửa bên ngoài, mới phát hiện mình đã xuất mồ hôi lạnh cả người. Mục Diệp Thần không ở nhà, Lạc Thần hy sinh hoạt tự do rất nhiều. Trừ bỏ tối ngủ thời điểm, ngẫu nhiên cảm thấy giường có chu tờ quá lớn, lúc khác, căn bản nghĩ không ra Mục Diệp Thần tồn tại. Nàng đem phần lớn thời gian đều gia nhập vào trong công việc. Chuẩn bị phạ mới một mùa muốn đưa ra thị trường thiết kế. Hai ngày sau, Phương Tử Thiến gọi điện thoại tới. Có chuyện gì không, chẳng lẽ là Bạch Thế Vân lại tiểu hi hi, ngươi còn cười được, nhanh lên mạng nhìn tin tức. Chương 725, rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm, lại vẫn cứ cần nhờ thực lực. Lạc Thần Hy sửng sốt một chút, cái gì chuyện gì xảy ra, tin mới gì, ngươi bên trên ngoại trạng, ta đem kết nối phát cho ngươi, ngươi trước nhìn lại nói, cúp điện thoại. Bất quá 2 giây, Phương Tử Thiến liền đem video kết nối phát đi qua. Lạc Thần Hy xem xét tiêu đề, liền không nhịn được nhíu mày. Thiên tài nhà thiết kế hoành không xuất thế, từ hào phú đại thiếu đến đang hot nữ tinh đều thích mặc nàng thiết kế, nàng đến cùng có cái gì ma lực tân duệ nhà thiết kế tinh thần bài tin tức. Ta đi, đây là cái gì đồ chơi, ta lu cờ na ho tiếp thụ qua bài tin tức, nàng đống nhiên nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ là không thể nào Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian ấn mở kết nối. Đây là một ngăn tỷ lệ người xem coi như không tệ phỏng vấn loại tống nghệ tiết mục. Video mở đầu, là từ thiên sứ liên hoan phim lễ trao giải tiếp sóng hình ảnh ghép lại mà thành. Cương điệu biểu hiện Mục Diệp Thần cùng Trần Hy Lạc đi lên thảm đo, còn có Đặng Chỉ Hàm lên đài lãnh thưởng đoạn ngắn. Video phóng đại ba người trên quần áo chi tiết, chiếu lại Mục Diệp Thần cùng Đặng Chỉ Hàm đối với tinh thần tôn sùng không thôi phát biểu. Đồng thời còn hợp với lời thuyết minh, lấy không quá chuyên nghiệp ngôn ngữ, biểu đạt đối với cái này ba bộ lễ phục tán thưởng, cùng đối với phía sau người thiết kế tôn sùng. Còn chưa từng có một cái nhà thiết kế, có thể có được mục ra tất cả mọi người tán thành cùng yêu thích. Thiên sứ liên hoan phim về sau, vô số nữ minh tinh bị tinh thần thiết kế chính phục. Hiện tại, muốn tại tinh thần nơi này định chế lễ phục, ít nhất phải sớm cả năm dự định. Xuất sắc như vậy nhà thiết kế, sẽ là cái dạng gì đâu, ta tin tưởng, tất cả mọi người rất ngạc nhiên. Hôm nay, chúng ta may mắn đem tinh thần mời được hiện trường, theo khán giả nhiệt liệt tiếng vỗ tay, một đường tinh tế thân ảnh phong dài, từ dưới đài đi tới trên đài. Quả nhiên là Lạc Thần Tâm. Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn. Làm sao cũng không nghĩ đến, Lạc Thần Tâm ra mặt thế mà dạy đến loại trình độ này. Liên hoan phim ngày ấy, nàng đều đã mất như vậy đại nhân, lại còn không có hấp thụ giáo huấn, lúc này mới mấy ngày, liền lại xuất hiện. Hơn nữa, vẫn là đánh lấy tinh thần cờ hiệu, nhìn thấy Lạc Thần Tâm ra sân, trong video mưa đạn lập tức phi tốc gia tăng, dày đặc trình độ cơ hồ muốn đem toàn bộ màn hình đều phu lên. Chơi ạ, hoàn toàn không nghĩ tới, tinh thần vợ ơ y ma xinh đẹp như vậy, quá đẹp, nàng gương mặt này, vóc người này, hoàn toàn cũng đạt đến siêu mẫu tiêu chuẩn áp, vì sao không làm người mẫu, muốn đi làm nhà thiết kế, đây chính là trong truyền thuyết, rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm, lại vẫn cứ cần nhờ thực lực a. Ta quyết định, từ hôm nay trở đi, tinh thần tiểu tỷ tỷ chính là ta mới thần tượng, có tài có mạo có tính cách, ta thực sự con đã biến thành kẹp giấy. Lạc Thần Tâm trên mặt mang nụ cười tự tin. Coi như không nhìn thấy mưa đạn, nàng rõ ràng vô cùng rõ ràng, dưới đài người xem sẽ có phản ứng gì. Người chủ trì cũng là một mặt tán thưởng, đem nàng từ đầu đến chân khen ngợi một phen. Ngay từ đầu, hỏi trước nàng một chút liên quan tới quá khứ trải qua, thiết kế ý nghĩ loại hình vấn đề. Lạc Thần Tâm làm sao biết Lạc Thần Hy thiết kế ý nghĩ, lung tung trả lời một trận. Cũng may chính nàng cũng là học thiết kế xuất thân, mặc dù thiếu khuyết chân chính tài hoa, nhưng là, lừa gạt một lần người ngoài nghề, vẫn là dư xài. Phỏng vấn chuẩn bị kết thúc, người chủ trì hỏi, tinh thần tiểu thư, ngươi bây giờ một đêm thành danh, tiếp đó, có kế hoạch gì? Lạc Thần Tâm mỉm cười nói, ta có một tin tức tốt muốn nói cho mọi người. Ta quyết định sáng lập bản thân cá nhân nhãn hiệu. Một tờ UN sau, ta liền sẽ tổ chức sản phẩm mới buổi họp báo. Đến lúc đó, mời các vị truyền thông bằng hữu, còn có thích ta thiết kế người xem, nhất định phải tới cổ động.